Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục, tập 161. Chương Thần Tích. Cao Tăng thật sự sẽ không đeo đuổi danh lợi quá mức. Dù là không có tiếng tăm gì, cũng có thể từ đầu đến cuối báo đáp xã hội, độ người, độ mình, giúp càng nhiều người hơn, truyền bá việc tốt nhiều hơn mới phải. Tín đồ hồng ma này đã lâm đường lạc lối. Bọn họ bị hồng ma tẩy não, coi hồng ma là sự tồn tại chí cao vô thượng. Thánh ma ở trong lòng họ giống như là một cột trụ chống trời. Bây giờ phát hiện thánh ma bị người thay thế, lập tức trụ cột bị đổ vỡ, theo bản năng cầu sinh. Bọn họ vô thức đưa mắt nhìn cây cỏ dại, nhìn không cao lắm nhưng là được trưng bày ra đó. Nhưng đây là ham muốn sống sót của người rơi xuống biển, bắt được cọng rơm cứu mạng. Mà điều này chính là cái mà Phương Chính và quân nhân muốn thấy. Phương Chính và quân nhân đã bàn bạc qua rất nhiều, người hồng ma đáng chết sao? Đáp án là có một số hoàn toàn đáng chết, nhưng mà có một số mới bị tẩy não mới sống. Vẫn chưa làm gì ác, thực ra cũng rất đáng thương. Nếu như trực tiếp tuyên bố sự thật ra không có bất cứ cọng rơm cứu mạng gì, thì chỉ sợ bọn họ không điên lên cũng chết. Như vậy không khỏi quá đáng. Huống chi Phương Chính luôn luôn chủ trương chuyện nhân thế, tội nghiệp trên đời, có pháp luật và đạo đức phán xét, mà không phải cá nhân hắn dựa vào thần thông, muốn làm gì thì làm, đều làm chủ mọi chuyện của người phạm. Như vậy tương đương là phá hủy pháp trị và khuôn phép mà thế gian đã hao tốn mất mấy ngàn năm cố gắng hình thành. Nếu như người đời không tin pháp và luật, chỉ sợ thần thông của hắn mới thực sự là việc đáng sợ, mới là tội nghiệp lớn nhất. Dù sao, người biết thần thông chỉ có một mình Phương Chính mà thôi, thật sự có thể giúp mọi người giải quyết bất cứ vấn đề, vẫn phải dựa vào bản thân mọi người. Việc mà Phương Chính có thể làm được quá ít, cho nên, dù là bọn họ đại gian đại ác như Hồng Y và Bạch Y, Phương Chính cũng không hạ sát thủ mà ném cho cảnh sát. Hắn tin tưởng, những người này rơi vào tay cảnh sát sẽ khó thoát tội chết. Nếu đã khó thoát khỏi cái chết, thì sao không chết trong nhân quả báo ứng? Khi chết còn có thể cảnh giác người đời, cũng coi như là tác dụng cuối cùng của rác rưởi. Quần nhân cảm nhận được các tín đồ hồng ma đang nhìn mình. Thế là không nói hai lời, vẫy tay nói: "Cửu ủy phản bội thánh ma, tội ác tày trời, bắt lại lát nữa thẩm tra. Việc bắt đồ tập kết thánh mà còn cần phải điều tra thêm, đều bắt lại đi." Nghe quần nhân nói như vậy, bọn hắc y đều giận dữ. "Quần nhân, mày dám?" Quần nhân cười lạnh. "Vì thánh mà, tao không gì là không dám cả." Nghe lời này, vốn các tín đồ hồng ma còn hơi do dự, lập tức xông lên muốn bắt người. Đúng lúc này bắt đồ bước lên một bước hét lớn: "Ai dám?" Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chính là một đám binh lính của bác độ xông vào bắt đầu giằng co với tín đồ hồng ma. Thấy tình cảnh này, cuồng nhân không giận mà còn cười. Theo bản năng, liếc Phương Chính một cái, Phương Chính khẽ gật đầu với hắn. Cuồng nhân bỗng nhiên quỳ xuống, nói với bầu trời: "Hồng ma vĩ đại, tín đồ thành kính của ngài ở đây kêu gọi ngài, cầu xin ngài đáp lại. Bác độ phản bội minh ước, giết thánh ma đại nhân. Không có chỉ dẫn của thánh ma đại nhân, tín đồ chúng con lạc mất phương hướng, khẩn cầu hồng ma vĩ đại một lần nữa chỉ dẫn phương hướng cho chúng con." Mọi người vốn tưởng quần nhân sẽ liều mạng, kết quả lại đến chiêu này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả cụ y và bác đồ cũng ngơ ngác nói thầm: "Quần nhân này thật đúng là tín đồ ngoan, đáng tiếc việc lần này hắn làm quá trớn, phá hỏng quy củ, bất kể ra sao cũng không thể giữ lại." Bác đồ thì lại lóe lên nét cười lạnh: "Cầu hồng ma, trên đời này có hồng ma hay không, không ai rõ hơn hắn cả. Một vị thần không có thật, hắn thuận miệng bịa ra sẽ có trả lời à? Quá thật là chuyện tiếu lầm." Hắc Y nói: "Cuồng nhân, mày đang làm cái gì? Hồng ma sao có thể trả lời loại phản đồ như mày?" Hồng Y nói: "Cuồng nhân, mày là cái thá gì chứ? Hồng ma sẽ trả lời mày mới là chuyện cười lớn." Lục Y nói: "Chỉ có thánh ma có tư cách liên lạc với hồng ma, mày là cái quái gì?" Cuồng nhân khẽ ngẩng đầu: "Tao là cái thá gì à? Tao cũng không biết, nhưng tao biết hồng ma vĩ đại tới rồi." Hắc Y tức giận: "Ăn nói bậy bạ." Vừa dứt lời, trên không trung đột nhiên tỏa ra một tia hồng quang càng lúc càng lớn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp đó trong vòng xoáy xuất hiện một gương mặt mơ hồ, gương mặt đó dần dần hiện rõ, chính là gương mặt trên tượng thần Hồng Ma. Gương mặt này hiện ra, tín đồ Hồng Ma bên dưới cũng không chịu được nữa. Toàn bộ đều quỳ xuống dập đầu bái lạy. Đám bác đồ hắc y lại kinh hãi mà không dám tin, nhất là bác đồ không ngừng dụi mắt lẩm bẩm. Làm sao có thể? Hồng Ma trên không trung nói. Chuyện ở đây, bán thần đã biết. Thánh Ma chết bởi tay bác đồ và cửu y, tín đồ các người, nên vì Thánh Ma báo thù. Bác đồ chỉ vào Hồng Ma trên không trung hét lên. Không thể nào, ngươi không phải là Hồng Ma, nhất định là giả. Ngươi nói ta là giả à? Hồng Ma ném một ánh mắt lạnh như băng. Chỉ nghe bợp một tiếng, mũ của bác đồ bị một chưởng vô hình đánh bay. Cả người cũng bị quốc tra bay lên trời. Xoay một vòng mới đáp xuống đất phịch một tiếng. Một cái chân trắng hiếu văng ra. Bác đồ tức giận gào thét. Nhìn cái gì? Giết hắn! Nhóm lính sớm đã bị dọa tròn mắt, giật mình lấy lại tinh thần, đang muốn bóp cò súng. Hồng Ma liếc nhìn bọn họ nói. Các ngươi cầm chúng đối phó với ta sao? Nhóm binh lính sửng sốt. Chúng nó à? Cái gì chúng nó? Cúi đầu nhìn, chỉ thấy súng trong tay không biết từ khi nào đã biến thành từng con rắn độc. Xoay đầu rắn cắn tới. A, rắn! Mấy binh lính trong tiếng kêu la đều ném súng trong tay đi. Đám người bác đồ hắc y thấy cảnh này. Từng người đều mặt xám như tro. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ ra. Một vị thần do họ hư cấu tạo ra, sau lại đột nhiên hiển linh, còn linh như vậy nữa. Tín đồ Hồng Ma không giống với binh lính. Thấy Hồng Ma lợi hại như vậy, lập tức như được bơm thuốc tăng lực, bò từ dưới đất lên cầm súng muốn bắn mấy binh lính xung quanh. Lúc này Hồng Ma nói dừng tay. Vào lúc này, tín ngưỡng của tín đồ Hồng Ma đối với Hồng Ma đã tới tình trạng mù quáng. Hồng Ma nói dừng tay, ai dám động tay? Hồng Ma nói, chuyện hôm nay bản thân rất tức giận, nhưng các ngươi nếu như cải tạo quy chánh trở thành tín đồ của bản thân có thể tha tội chết cho các ngươi. Nghe thế, những binh lính sớm đã bị dọa mất mật, lập tức gật đầu như giả tỏi la lớn. Bái Hồng Ma đại nhân, tôi nguyện ý tín ngưỡng người. Tôi cũng muốn, tôi là tín đồ trung thành nhất của ngài. Thấy binh lính của mình toàn bộ đều tập thể phản chiến, bác đồ biết, xong rồi, mọi thứ đã xong rồi. Bác đồ lặng lẽ lùi lại muốn tìm cơ hội chạy trốn, kết quả mới vừa nhúc nhích, họng súng đè lên đầu hắn, cuồng nhân nói. Bác đồ, mày muốn đi đâu thế? Lúc này muốn chạy à? Mày chạy được à? Trương, lên ngôi! Bác đồ nghiến răng nghiến lợi nói. Cuồng nhân, mày muốn thế nào? Mày có nghĩ đến, mày giết tao. Người của tao cũng sẽ không tha cho mày. Người ở đây dù sao cũng là số ít. Cuồng nhân nói. Tao không muốn như thế. Giao binh quyền của mày ra. Hôm nay bắt đầu cống hiến tận tụy tất cả lực lượng vũ trang của mày cho Hồng Ma. Mày nếu như có thể làm được, tao giữ lại mạng cho mày và bọn cửu y. Nếu không đừng trách tao không khách sáo. Bác đồ nói. Làm sao tao có thể tin mày? Hồng Ma đại nhân đang ở đây. Tao thề với Hồng Ma đại nhân, tuyệt đối không dám nói lão. Nếu không, bị Hồng Ma đại nhân ném xuống địa ngục trọn đời không thể siêu thoát. Bác đồ trầm mặt. Nếu như bình thường có người bị chuyện đến như thế với hắn, hắn trực tiếp nã một phát súng, quỷ mới tin mấy lời này. Nhưng mà hiện tại Hồng Ma hiện thân, hơn nữa thi triển thần thông, hắn không thể không tin. Bác đồ nói, được, tao tin mày. Quần nhân cười phá lên, thông minh lắm, người đâu, đi thông báo tất cả mọi người tập hợp ở thao trường. Rõ. Lập tức có người nhận lệnh. Lúc này Hồng Ma nói, lần dẹp loạn này quần nhân có công, niệm ngươi tín ngưỡng kiên định. Này sắc phong làm thánh ma Hồng Ma, phụ trách liên hợp với bản thánh truyền đại thần ý, các người phải xá thân hỗ trợ. Vâng, mọi người đồng thanh gào thét. Hồng Ma khẽ gật đầu, nhìn về phía cuồng nhân quỳ sạp. Hồng Ma há miệng, một cái vương niệm màu máu bay ra rơi trên đầu cuồng nhân, sau đó biến mất. Hồng Ma nói, lễ đăng quang kết thúc, bản thần đi đây. Nói xong, Hồng Ma biến mất. Các tín đồ thấy vậy, có hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó liền nhìn về phía cuồng nhân, quỳ xuống đất vải. Lạy Thánh Ma đại nhân! Cuồng nhân thấy thế thì bật cười, cười nói vô cùng vui vẻ. Bác đồ nhìn cuồng nhân trước mặt, trong mắt lóe lên một tia tỉnh ngộ, ngưng trọng hỏi. Mày, Rốt cuộc là ai? Cuồng nhân cúi người nhìn vào ánh mắt Bắc Độ bật cười. Mày đoán xem. Nói xong, cuồng nhân đứng dậy, vẫy tay nói. Áp cửu y đi, trông chừng cho tốt. Nghe tôi xử lý. Vâng, thánh ma đại nhân. Tín đồ hồng ma điên cuồng hét lên. Hồng ma cũng đã hiện thân. Thánh ma do đích thân hồng ma bổ nhiệm. Đây là bọn họ tận mắt chứng kiến. Điên cuồng, trừ điên cuồng thì vẫn là điên cuồng. Hiện giờ đừng nói là bắt lấy phản đồ như cửu y, coi như bảo bọn họ đi chết thì họ cũng không hề chậm bước. Khi cửu y bị áp giải đi, đóng cửa lại. Cả đại sảnh chỉ còn lại ba người cuồng nhân Bắc Độ và Phương Chính. Bắc Độ nhìn chăm chăm vào cuồng nhân. Mày, tuyệt đối không phải là thánh mà. Cuồng nhân cười hỏi. Sao lại nói thế? Bắc Độ nói. Hồng ma là thần do một tay tao bịa ra. Căn bản không tồn tại trên đời. Tao chính là thánh ma đời thứ nhất. Tao hiểu rõ tổ chức hồng ma này hơn mày nhiều. Hồng ma không có thật. Thánh ma cũng không có. Tất cả chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo. Chỉ là tao không hiểu mà hoàn toàn thần tích là như thế nào. Từ đó xoán quyền. Cuồng nhân cười phá lên. Bác Độ, mày thật ngây thơ quá. Mày cho rằng dựa vào chính mày có thể tạo ra một vị thần không có thật à? Quá ngây thơ. Mày có phải là thánh ma đời thứ nhất hay không thì tao không biết. Nhưng mà tao biết, hồng ma bây giờ đã chọn tao. Mà mày là phản đồ trong mắt hồng ma. Hồng ma chí cao vô thượng. Mà mày lại nói hồng ma là thần do mày tạo ra, quá thực là đại nghịch bất đạo. Mà người có thể nói ra loại lời này chắc chắn không phải là thánh ma. Xem ra mày thật sự là đồ khốn giết thánh ma đoạt vị. Bác Đồ kinh ngạc nhìn cuồng nhân, không ngờ cuồng nhân lại nói được mấy lời này. Bác Đồ cũng không biết phát sóng không hề, bởi vì cuồng nhân tới mà ngưng lại. Ngược lại, mọi chuyện trong đây vẫn được phát trực tiếp. Những lính Bác Đồ và tín đồ hồng ma được tập trung đến thao trường, nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt. Bác Đồ chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận gã không phải thánh ma, mà là giả mạo thánh ma. Tín đồ hồng ma càng tin tưởng cuồng nhân, bắt đầu xem hắn như thánh ma, là anh hùng, điên cuồng sùng bái. Mà binh lính của Bác Độ lại ngỡ ngàng, không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, video đột nhiên dừng lại, tín hiệu bị ngắt. Sau đó mọi chuyện trước đó xảy ra bắt đầu được phát lại. Mọi người lại lần nữa nhìn thấy thần tích. Một vòng tẩy não mới bắt đầu. Mà trong phòng họp, cuồng nhân cúi thấp người, xé áo của Bác Độ ra, từ bên trong móc ra cái máy ghi âm nghe lén, sau đó giẫm nát điện thoại của Bác Độ. Lúc này mới cười. Bác Đồ, tao hiểu rõ mày hơn cả mày nữa đấy. Mày muốn lừa tao nói ra điều mày muốn nghe. Sau đó công bố ra bên ngoài. Từ đó lật ngược thế cờ. Nằm mơ đi. Bác Đồ nghe thế vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cuồng nhân trong trí nhớ của hắn tuy là rất thông minh nhưng làm việc như bị điên. Điên đến mức mặc kệ địch ta đều hãm hại. Nhưng mà nhiệm vụ luôn luôn hoàn thành được. Chính vì thế không ai muốn làm việc chung với cuồng nhân, dần dần kẻ này bị cô lập, trở thành một tên điên hữu dụng nhưng lại không dám dùng. Chưa từng có ai nghi ngờ thân phận của hắn, Bác Độ cũng không hề nghi ngờ, nhưng mà bây giờ hắn chợt nhận ra, hình như gã đã nhìn nhầm người. Cuồng nhân tuyệt đối không phải là một thằng điên, mà là một kẻ thông minh đến biến thái, một kẻ thông minh đến vậy, cớ sao muốn làm một tên điên cô độc. Bác Độ chợt nghĩ tới một khả năng, nhìn chăm chọc cuồng nhân nói. Mày không phải là người của Tam Giác Vàng, mày là cảnh sát à? Cuồng nhân cười. Bác Đồ, đến bây giờ tao là ai, có còn quan trọng sao? Giao binh quyền ra đây. Để những người đến chết cũng muốn trung thành chống cự hoàn toàn, đầu nhập tao. Tao đảm bảo không giết mày, nhưng mà nếu như mày tiếp tục chơi mưu kế với tao, tao không ngại giết thêm một vài người hạ táng chung với mày. Mày biết mà, tao cũng không phải người tốt gì. Hồi lâu sau Bác Đồ nói, tao có thể giao binh quyền cho mày, nhưng tao muốn biết tao rốt cuộc là đã thua như thế nào. Mọi thứ tao đều tính toán kỹ càng, không một khe hở. Bởi vì kính đáo, cho nên coi như rất nhiều tai mắt, đã sắp xếp bên cạnh Trần Tư Lệnh cũng không biết tao là thánh ma. Thánh ma chính là tao, vẫn luôn cho rằng tao và thánh ma không bằng mặt bằng lòng, lục đục với nhau, dây dưa với nhau. Tao càng nghĩ không ra, hồng ma đến cùng xuất hiện kiểu gì, tao không tin trên đời này có thứ như hồng ma. Nói đến đây, Bác Đồ lập tức ngậm miệng. Sau đó, mắt trừng lớn như nghĩ đến cái gì, mắng lớn. Là Bạch Y làm hỏng chuyện lớn của tao. Bác Đồ, mày quả nhiên thông minh đến đáng sợ. Nhanh như vậy đã có thể hiểu rõ hết thảy. Cuồng nhân cảm thán. May mắn tao đánh nhanh thắng nhanh, không cho mày quá nhiều thời gian. Bác Đồ ngẩng đầu hét lớn với xung quanh. Chủ trị Phương Chính, tao biết nhất định là mày. Có phải mày không? Bạch Y có thể tạo ra vụ nổ. Tao đã biết tình hình không ổn. Chỉ là vẫn không có cách nào xác minh sống chết của mày. Cho nên bảo người đi dò xét. Thật không ngờ, mày vẫn có thể sống sót. Vụ nổ lớn như vậy cũng không giết được mày. Lại thêm kết cục của Bạch Y thê thảm như vậy. Nếu như nói mày không có thần thông, đánh chết tao tao cũng không tin. Trong thiên hạ, người có thần thông lại có thù với tao cũng chỉ có mày thôi. Chương, công bằng à? Đại sư không đứng đắn, không tồn tại đâu. Chắc chắn là mày lén dở trò quỷ, đúng không? Đáng tiếc, tao nghĩ ra chuyện này thì đã muộn. Nếu như nghĩ sớm một chút, không trêu chọc đến mày, thì cũng sẽ không tai họa của ngày hôm nay. Phương Chính cuối cùng lộ diện. A-di-đà Phật, thí chủ nói lời này sai rồi. Chẳng lẽ tao không chọc tới mày, mày vẫn sẽ tìm đến tao? Bác Độ không hiểu hỏi. Hòa thượng không phải đều là thanh tâm quả dục không bằng thế tục sao? Phương Chính lắc đầu. Có người thì là như thế, nhưng Bận Tăng xem như là một ngoại lệ. Ông nếu như làm ác, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ gặp nhau. Sớm một ngày, muộn một ngày mà thôi. Phương Chính ngược lại không nói lão. Vô tướng môn của hắn giao nhiệm vụ. Tuy rằng đa số là cứu người, mà bắt đầu cả đời đều đi hại người. Hơn nữa nghiệp lực càng ngày càng lớn, sớm muộn sẽ thu hút sự chú ý của vô tướng môn. Bắt đầu cũng không biết sự tồn tại của vô tướng môn, chỉ là không cam tâm nổi. Tao không cam tâm, tao liều mạng cả đời, gây dựng toàn bộ. Kết quả là bại bởi thần thông, cái này không công bằng. Phương Chính khẽ cười hỏi, công bằng à? Thí chủ muốn công bằng thế nào? Bác Đồ nói, đao thật súng thật, đánh nhau không có thần thông mới là công bằng, thắng thua đều dựa vào bản lĩnh của mình. Phương Chính cười nói rất hay. Quần nhân nghe vậy cuốn lên, đại sư đừng nghe hắn, đừng chơi trò công bằng gì với hắn, hắn ta căn bản không tin vào công bằng. Hắn từng là vô địch Mây A Thái, giải bốc xin ngầm. Bác Đồ nói, tao có tin hay không quan trọng mà. Quan trọng là, thân là chủ trì Phương Chính đệ nhất đại sư, chẳng phải tin vào công bằng chứ nhỉ. Bác Đồ nói xong từ từ đứng lên, lắc lắc cánh tay nói, đại sư, quyết đấu một trận công bằng giữa đàn ông với nhau đi. Phương Chính vươn tay ra, tới đây đi. Bác Đồ nghe vậy mừng như điên trong lòng, cả cảm thấy Phương Chính chính là ma pháp sư trong game. Tuy rằng thần thông lợi hại, nhưng thể chất chắc chắn không tốt. Mặc kệ thần thông có giỏi đến đâu, bẻ gãy cổ cũng chết thôi. Chỉ cần Phương Chính chết, Bác Đồ tin chắc, dù vào thủ đoạn và năng lực của mình, vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Thế là Bác Đồ không nói hai lời, rống lớn một tiếng sải bước xông lên. Nắm đấm như chớp, chỉ muốn một chiêu giết chết. Nhưng mà khi Bác Đồ trước mặt tới một bàn tay giáng xuống, tốc độ không nhanh nhưng lại nhanh hơn chỉ một chút so với nắm đấm của Bác Đồ rơi vào lên mặt Bác Đồ trước một bước. Chỉ nghe bóp một tiếng, Bác Đồ giống như bị xe lửa hút bay ngược ra. Mắt trợn trừng nhìn bắn mặt, cách nắm đấm gần trong gang tấc càng ngày càng xa, sau đó lệch vịch như một bãi bụng nhão dán trên vách tượng, treo một hồi mới trượt xuống đất. Ngồi dưới đất, Bác Đồ nén cơn đau giận dữ nói, đây không phải là sức mạnh mà con người sở hữu. Mày sử dụng thần thông ức hiếp người, nói lời không giữ lời. Phương Chính bất đắc dĩ. Thí chủ, Bần Tăng chưa hề đồng ý với ông, đấu một trận giữa người phàm với ông mà. Ông song tới muốn đánh, Bần Tăng chỉ là tự vệ mà thôi. Bác Đồ vừa nghe liền nghĩ kỹ lại, hình như Phương Chính đúng là vẫn chưa đồng ý với hắn. Là hắn đơn phương mong muốn, Bác Đồ vừa muốn nói, thì thấy hòa thượng kia cười xấu xa. Lại nói Bần Tăng chính là ức hiếp ông đó, ông có thể làm gì? Bác Đồ vốn cho rằng Phương Chính sẽ cho hắn một cơ hội quyết chiến công bằng, lập tức trợn tròn mắt. Nhìn hòa thượng kia, hắn chợt nhận ra hòa thượng trước mắt sao lại khiến cho người ta cảm thấy không có tí thiên liêng, ngược lại gian xảo như vậy chứ. Cuồng nhân nghe nói như vậy, lập tức phá lên cười. Ha ha, đại sư không đứng đắn, danh bất hư truyền. Bác Đồ nổi giận. Bọn mày không biết xấu hổ. Phương Chính nói, Bần Tăng là phương ngoại chi nhân, cần mặt mũi có ích gì? Quần nhân nói, Bác Đồ, có thời gian này, vẫn là suy nghĩ, đề nghị tao vừa mới nói đi, thời gian không còn nhiều đâu. Bác Đồ liếc quần nhân một cái, cười lạnh, ở trước mặt một hòa thượng muốn giết tao. Vừa dứt lời, Phương Chính quay đầu đi nói, Bần Tăng không thấy gì hết. Chẳng qua Bác Đồ vẫn như cũ không mắc mưu cứng cổ nổi. Quần nhân muốn lấy binh quyền của tao à, chỉ dựa vào loại uy hiếp không đâu không ngứa này là vô dụng. mày không phải muốn giết người sao? Tới đây, giết tao đi. Tao ngược lại muốn xem thử máu của tao và người thân có thể chứng minh với thế nhân. Cái gọi đại sư chẳng qua chỉ là một tên lừa đảo hay không? Bác Đồ nhìn chằm chằm vào Phương Chính, hận không thể một quyền đánh chết cái tên chọc này. Phương Chính nghe thế cũng không biết phải làm sao, rõ ràng là cuồng nhân muốn giết gã, sao cuối cùng lại kéo lên người của mình rồi? A Di Đà Phật, gặp quý à? Bác Đồ là cược Phương Chính sẽ vì danh dự của chính mình cuối cùng giữ lại một đường sống cho hắn. Trên thực tế, quần dân quả thực hơi xoắn xích. Bác Đồ thực sự đáng chết, nhưng vợ hắn chỉ là một người phụ nữ bình thường. Người này cũng đáng chết ư. Đừng nói Phương Chính, chính quần nhân cũng không xuống tay được. Đang lúc quần nhân rầu rĩ, Phương Chính thản nhiên nói: Thí chủ, bần tăng có thể khiến hồng ma hiện thân, cũng có thể làm ông hiện thân. Thật ra thì ông đồng ý hay không? Không phải là vấn đề quan trọng. Thứ mà ông phải lựa chọn không phải là giao binh quyền hay không, mà là vấn đề sống tiếp hay là chết đi. Phương Chính nói xong vung tay lên, nhất mộng hoàng lương trong mộng cảnh, một người giống Bắc Đồ như đúc xuất hiện, nhếch miệng cười với Bắc Đồ. Ông nói thử xem, tôi đi ra nói, và ông đi ra nói, có gì khác nhau không? Bắc Đồ, nhìn Bắc Đồ giả này, lập tức mặt như tro tàn, thở dài nói, thôi, cuồng nhân, tao có thể giao binh quyền, nhưng mày phải cam đoan sự an toàn của tao và người nhà ở đây. Cuồng nhân nói, tao đảm bảo, nhưng mà tao không đảm bảo mày có thể sống đến cuối cùng. Bác Đồ nói, khi tao đi trên con đường này, đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào phải chết. Nói xong, bác Đồ đứng lên, đi ra ngoài cửa. Trong lúc đẩy cửa ra, lưng bác Đồ lần nữa thẳng lên. Bất kể ra sao, gã cũng là một đời kiêu hùng. Coi như là lúc này, gã vẫn cố gắng giữ tôn nghiêm cuối cùng của mình. Bác Đồ cuối cùng cũng giao ra binh quyền. Dưới sự can thiệp của bác Độ, ở đây không xảy ra hỗn loạn gì, không có người vì việc này mà tử vong. Quần nhân thuận lợi tiếp nhận tất cả, trở thành bá chủ mới ở đây. Đồng thời quần nhân giải quyết gọn gẽ giam lại mấy cái tên mật thám Trần Tướng Quân cử tới. Sau đó, quan binh chính đại dùng điện thoại ở đây gọi cho chính phủ. Chính phủ lập tức phối hợp, suốt đêm phái người đến Tam Giác Vàng. Cùng lúc đó, liên hệ với mấy vị cứng cửa bên ngoài Tam Giác Vàng, quân đội cũng bắt đầu lặng lẽ huy động. Đến đêm, quần nhân dựa theo kế hoạch của cửu y đặt ra, đánh lén tổng bộ của Nam Trúc. Nhưng mà phương thức đánh lén của quần nhân bị Phương Chính bác bỏ. Ây, đại sư à, tại sao không đồng ý cách của tôi? Tôi cảm thấy cách của chúng ta đối phó Bắc Đồ trước đây rất tốt mà. Không sai, quần nhân vẫn luôn muốn dùng cách thay mận đổi đào. Phương Chính lắc đầu. Quả thực rất tốt, nhưng bà Bần Tăng có một cách hay hơn. Lần này Bần Tăng tự mình đi. Cậu chỉ dẫn người đi tiếp nhận là được. Chương đại sư dẫn anh đi lượn. Quần nhân ngỡ người. Đại sư à, ngày có cách hay hơn, sao hồi trước không dùng? Phương Chính cười. Anh cực khổ nằm vùng ngần ấy nằm, sợ anh không chịu được đả kích. Phương Chính thực sự là vì quần nhân mà nghĩ. Quần nhân khổ cực nhiều năm như vậy, chịu hết mọi gian khổ đắng cay, kết quả chốc lát lại phát hiện tất cả nỗ lực mà hắn đã làm. Khi Phương Chính tới làm, lại chỉ một cái búng tay, sự đả kích đó Phương Chính thật sự không nhẫn tâm. Cuồng nhân bị môi nói, sao có thể chứ, tôi là thần kinh thô mà. Không được, tôi phải đi theo ngài xem thử, tôi cũng muốn xem ngài dùng cách gì có thể có hiệu quả cao hơn kế hoạch của tôi. Phương Chính cười tủm tỉm hỏi, anh xác định muốn đi à? Cuồng nhân dùng sức gật đầu, phải đi. Phương Chính nói, vậy thì đi thôi, đến lúc đó bị đả kích, đừng trách bận tăng không nhắc trước. Cuồng nhân nói, tôi, cuồng nhân, thần kinh thô, không sợ. Sau đó hai người xuất phát, cuồng nhân đi theo sau Phương Chính, nghênh ngang đi vào phòng ngủ quân doanh của Nam Trúc. Sau đó đầu Phương Chính nháy mắt biến thành trứng kho. Lần đầu tiên hắn hối hận khi xông vào phòng ngủ của người khác một cách hấp tấp như vậy. Chỉ thấy trên giường lớn có một nam một nữ trần như nhộng quấn lấy nhau làm chuyện người lớn. Phương Chính lập tức xoay đầu, oán giận nói, ban ngày ban mặt làm chuyện này lại không khóa cửa. Quần nhân thì cười khoái trá, tôi cảm thấy tốt lắm mà, rất thú vị. Đại sư à, ngài không nhìn thêm hả, cái này trực tiếp hiện trường đó nha. Phương Chính trừng mắt nhìn quần nhân, vẫy tay bỏ đi thần thông nhất mộng hoàng lương. Kẻ nào? Nam Chúc đang phóng đảng ở trên giường đợi tin tức từ tiền tuyến ngồi phát dậy, đồng thời móc ra một khẩu súng dưới gối. Hiển nhiên tuy rằng gã ta đang chơi đùa, nhưng tính cảnh giác không hề buông lỏng. Cô gái kia nhanh chóng chui vào chăn, không có cảnh xương. Vẻ mặt hơi kinh hoảng, nhìn hai người trước mắt. Cuồng nhân mặt mũi lôi thôi lết thết, râu quai nón, mắt ưu thương. Nếu như ở trong thành phố lớn, có lẽ có thể khiến mấy cô gái nhỏ u mê, nhưng mà ở nơi này, như thế này đầy đất đều là mặt hàng này. Hắn hiển nhiên hoàn toàn không có ưu thế. Ánh mắt của mỹ nữ lập tức chuyển sang người hòa thượng trẻ một thân áo trắng, vô cùng anh tuấn, lại đỏ bừng mặt. Nhìn dáng vẻ đối phương ngượng ngùng, cô ta lập tức mỉm cười, giống như khám phá ra đại lục mới, nhướng mày liễu với Phương Chính như đang nói: "Tới đây nào anh đẹp trai." Phương Chính bị nhìn mặt càng đỏ hơn, vỗ vỗ vai cuồng nhân nói: "Ngộ không, bắt yêu quái này đi." Cuồng nhân ngẩn người, sau đó nhìn cô gái, lại nhìn Phương Chính cười phá lên: "Đại sư à, hóa ra ngài cũng có lúc sợ hãi à, xem tôi đây." "Bọn mày muốn chết sao?" Nam Trúc thấy hai người này xem mình như không khí, lập tức nổi giận, bật dậy thét lớn một tiếng. Kết quả gã vừa đứng lên, Phương Chính phất tay một cái. Mọi người chỉ thấy mặt đất rung động. Sau đó một trận tiếng loảng xoảng lạch cạch do dây xích xiển xắt và tiếng xương cốt phát ra. Một cánh cổng bị xiển xích, bạch cốt kéo lên một cách chậm rãi. "Ôi trời ơi, đây là cái quỷ gì vậy?" Nam Trúc kinh sợ thốt lên, nhảy xuống giường, đẩy cửa sổ muốn chạy. Bỗng bộ xương khô trên cánh cổng xoay đậu chụp lấy Nam Trúc, mặc cho Nam Trúc bắn loạn xạ ra sao. Đạn bắn lên trên bộ xương giống như bắn vào sắt thép siêu cứng, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không để lại. Bộ xương khô một tay ném gã vào trong địa ngục chi môn, sau đó ánh mắt quét qua người Phương Chính, cuồng nhân và cô gái. Trừ Phương Chính, cuồng nhân và cô gái đều cả người run lên, trên người có nghiệp lực, đối mặt với bộ xương khô này đều sợ hãi theo bản năng, huống chi cảnh tượng trước mắt vượt qua khỏi lẽ thường không sợ không được. Cuối cùng, bộ xương khô trở về trên cửa, biến thành bức tranh, sau đó cửa từ từ chìm xuống biến mất. Cuồng nhân nuốt nước bọt hỏi Phương Chính: "Vừa nãy là cái gì vậy?" Phương Chính nói: "Địa ngục chi môn." Cuồng nhân lập tức trùng mình: "Trên đời này thật sự có địa ngục à?" Phương Chính cười không nói. Cuồng nhân thấy thế chỉ coi Phương Chính ngầm thừa nhận. Vừa nghĩ nếu như tạo nghiệt chịu đau khổ sau khi chết xuống địa ngục, trong lòng vội vàng mặc niệm: "May mắn ông đây là người tốt." Phương Chính thấy thế khẽ cười, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Trên đời có địa ngục giống như trên đầu treo một thanh kiếm sắt, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Khi mọi người làm chuyện xấu thì phải suy nghĩ đôi chút về báo ứng sau khi chết xuống địa ngục. Như vậy, vô hình trung có thể uy hiếp kẻ xấu, giảm bớt tội nghiệp. Đương nhiên, cũng không phải Phương Chính muốn hù dọa cuồng nhân mà lại đang hù dọa một người khác. Cô gái tận mắt nhìn thấy Nam Trúc bị ném vào quỷ môn quan, làm gì còn tâm tư chọc kẹo Phương Chính nữa, chỉ cảm thấy hòa thượng này là một ác quỷ, đáng sợ quá. Phương Chính nói: "Nữ thí chủ đừng sợ, bần tăng không có ý xấu, cô trước tiên mặc quần áo vào đi, bần tăng muốn mời thí chủ giúp một việc." Cô gái nghe xong, bén chăn lên mặc quần áo, Phương Chính vội vàng xoay người, cuồng nhân trợn to mắt lẩm bẩm: "Đại sư, ngài yên tâm, tôi trông kỹ cô ấy. Cô ta đừng hòng làm bất cứ chuyện gì dưới mí mắt tôi. Đảm bảo không cho cô ta thừa cơ lợi dụng gì. Không cần kinh ngạc, tôi chính là yêu nghệ như vậy đó." Cô gái cũng không kiên kỵ gì, hoặc là nói cô vốn dĩ không để tâm. Cô mặc đồ xong, cuồng nhân kiềm lòng không được hỏi: "Cô là người của Nam Trúc à?" Cô gái lắc đầu: "Không phải, hắn đưa tiền, tôi phục vụ, chỉ đơn giản vậy thôi. Chẳng qua lần này chắc là không có tiền rồi." Phương Chính nghe thế mặt lại đỏ lên, ngại ghê, làm hỏng chuyện làm ăn của người ta, hình như không tốt lắm. Cô gái hỏi: "Đại sư, ngài muốn tôi làm gì?" Phương Chính nói: "Chứng minh hôm nay cái gì cũng không xảy ra." Cô gái kinh ngạc: "Hả?" Cuồng nhân cũng ngạc nhiên không trở ý Phương Chính, bèn hỏi: "Đại sư à, ngài có phải định làm một cái Nam Trúc giả hay không?" Phương Chính lắc đầu: "Đương nhiên không phải, bần tăng nói thí chủ không nên đến." Cuồng nhân bĩm môi: "Đến cũng đến rồi, còn gì để nói đâu, đại sư có bản lĩnh thì ngài cứ lấy ra đi, không cần nghĩ cho tôi đâu." Phương Chính gật đầu, ý đã hiểu. Sau đó trong lòng khẽ động, tăng tốc thời gian giữa địa ngục và nhân gian. Nhân gian một giây, bên dưới không biết trải qua bao nhiêu năm, dù sao thì sau vài phút, Phương Chính vẫy tay. Địa ngục chi môn lần nữa xuất hiện. Cuồng nhân và cô gái đều bị dọa lùi về sau, chỉ sợ bộ xương khô bên trên lại bắt bọn họ ném vào trong. Cửa mở ra, xương khô thò tay vào, chụp một người kéo ra ném xuống đất. Người nọ vừa rơi xuống đất liền gào khóc cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi không dám làm chuyện xấu nữa, thả tôi ra đi, để tôi chết cũng được. Chương đại đoàn kết. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, một khi đã biết sai, hẳn nên biết ăn đặn hối lỗi thế nào, bằng không cũng thực sự vào địa ngục. Tất cả những việc trước đó ông từng trải qua sẽ còn tái diễn. Phương Chính nói lời này cũng là lách luật. Hắn nói nếu như thực sự vào địa ngục, lời này vào tai hệ thống thì chính là giả thuyết. Giả thuyết cũng phải là lời nói lão, nhưng mà rơi vào trong tai Nam Chúc thì đó chính là đe dọa. Vừa nghe tới sẽ còn lại xảy ra. Nam Chúc bị dọa muốn tè ra, nước mắt nước mũi đầm đìa hét lên. Đại sư, tôi thật sự biết sai rồi mà, sau này tôi nhất định sửa sai. Nhớ kỹ làm việc tốt, tôi đồng ý quyên tất cả tài sản, nguyện ý gánh chịu mọi hình phạt pháp luật. Cuồng Nhân nghe Nam Chúc nói vậy, sau đó lại nghe một mùi hôi bốc lên, vội vã bịt mũi trốn đi. Đồng thời, Cuồng Nhân cũng hơi tò mò hỏi, đại sư, gã ta đến cùng gặp phải cái gì vậy? Phương Chính nói, thí chủ cũng muốn thử chút không? Cuồng Nhân vội lắc đầu, cứ đùa, Nam Chúc là dạng người gì? Không xem như bậc kiêu hùng, nhưng cũng là một kẻ hung bạo. Nếu không tuyệt đối không cách nào đặt chân tại Tam Giác Vàng. Hàng người như vậy, nếu bị dọa thành đức hạnh này, Cuồng Nhân sống chết cũng không dám đi thử. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, nói với Nam Chúc, nếu đã như vậy, trong đội ngũ của ông, xếp vào đội ngũ của Cuồng Nhân đi. Không có ý kiến gì chứ? Nam Chúc nhanh chóng kêu lên, không có ý kiến, ai dám ý kiến tôi giết kẻ đó. Nói đến đây, Nam Chúc đã trở nên vô cùng hung hãn, thậm chí ánh mắt cứ như một ác quỷ trở về từ địa ngục. Nhìn đến Cuồng Nhân tê dại cả da đầu, cô gái kia càng bị dọa trục vào một bên, không hé tiếng nào. Bọn họ nào biết, Nam Chúc trải qua mấy chục triệu năm tra tấn ở dưới mấy tầng địa ngục, nhìn thấy vô số kiểu tra tấn và kiểu chết lạ thường. Khi đi tra còn không uống canh mạnh bà xóa trí nhớ, mà giữ nguyên những ký ức khủng bố đó trở về. Loại khủng bố kia khảm sâu vào linh hồn của gã. Khi bộc phát ra, căn bản không phải người bình thường có thể nhìn được. Phương Chính nhìn thấy thế khẽ câu mày lại, nhưng mà Phương Chính cũng không lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ sự khủng bố này của Nam Chúc là phản chiếu nỗi sợ hãi trong lòng, cho nên nhìn hắn rất đáng sợ. Nhưng mà hiện giờ, thật bảo gã đi làm ác, sợ là trước tiên gã tự mình sợ rồi. Phương Chính hài lòng gật gật đầu. Rất tốt. Đã như vậy thì ông cứ nghe Cuồng Nhân sai sử đi. Còn bây giờ hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi ngủ, đợi gọi tới. Nam Chúc vừa nghe bốn chữ yên tâm đi ngủ cứ như được thượng lớn. Mấy ngàn năm không chợp mắt, đâu đâu cũng là máu và chết chóc. Bây giờ điều gã khát khao nhất chính là ngủ một giấc thật ngon. Tiễn bọn Phương Chính đi, cô gái ngoan ngoãn hỏi, Nam Chúc tướng quân, ngài muốn ăn chút gì không ạ? Nam Chúc nghe tới chữ ăn thì ọe một tiếng, bắt đầu nôn mửa, vội vàng xua tay, đi tìm đầu trọc lấy tiền, sau đó về nhà đi, sau này không cần đến nữa. Nói với bọn họ sau này chúng ta không thu một phần thuế nào nữa, yên tâm sống đi. Cô gái sững sờ, không ngờ trong mấy phút mà Nam Chúc lại thay đổi lớn như vậy, hoài nghi nhìn Nam Chúc, nhưng mà lại nhớ đến lời của Phương Chính. Cô gái gật gật đầu, vâng, Nam Chúc tướng quân, rồi đi mất. Một đêm này, Phương Chính kéo Cuồng Nhân một đường chạy như điên, lần lượt gõ cửa thăm từng vị tướng quân. Vừa bắt đầu, Phương Chính chào hỏi đối phương, niệm A-di-đà Phật. Nhưng mà về sau Phương Chính mới biết, vùng đất trồng lớn khắp nơi đều là núi này là khái niệm gì. Một đường chạy tới chạy lui, dù là hắn đều thấy mệt mỏi. Còn Cuồng Nhân thì sao? Mới đầu còn ồn ào tự mình đi, nhưng mà sau khi liên tiếp ăn mấy lần bụi của hòa thượng, bèn để mặc cho Phương Chính xách lên mà chạy. Cả quá trình hắn chỉ phụ trách chỉ đường. Dù là như vậy, cái loại cáp treo hiệu hòa thượng này hoàn toàn không có dây an toàn, càng không có giảm sóc gì, cũng khiến hắn ngồi đến oẹ oẹ ra. Về sau hai người căn bản không còn tinh thần và tinh lực chào hỏi đối phương nữa. Hoàn toàn là... cốc cốc. Cửa bị đẩy ra, một tiếng kêu kinh ngạc. Ai đó? Lạch cạch, tiếng sắt xích vang lên. Cửa mở ra, mấy phút sau lại là... cạch cạch, tiếng cửa mở. Sau đó từng trận, tiếng cầu xin tha, đến kêu trời khóc đất. Sau đó Cuồng Nhân đựng mặt ra, bị Phương Chính xách đi tiếp. Khi trời sáng, các tướng quân của Tam Giác Vàng hoặc là trùm lớn trùm nhỏ hơi có lực lượng vũ trang hầu như đều bị Phương Chính thăm hỏi một lượt. mà vốn dĩ vùng tam giác không có chủ, cũng lặng lẽ có chủ nhân mới dưới tình huống cả thế giới không hay biết gì. Chuyện đầu tiên của Nhân làm khi về tới nhà chính là vội vàng báo cáo tình hình cho chính phủ. Chính phủ cũng đang gặp phiền phức trên bàn đàm phán nơi nào đó. Một vị đại biểu nói, xin lỗi, tam giác vàng này là vấn đề lịch sử để lại, không có cách nào giải quyết ngay được. Cảm ơn sự quan tâm của các vị, chúng tôi sẽ cẩn thận chú ý mọi động thái ở tam giác vàng. Nếu như có cơ hội, chúng tôi sẽ dốc toàn lực tiêu diệt bọn chúng. Chúng tôi cũng có ý này. Chúng tôi cũng thế. Nhân viên ngoại giao đang muốn nói, chợt có người đưa tới một phần tài liệu. Sau khi xem xong, ánh mắt điềm tĩnh không gợn sóng nói, nếu đã như vậy, chúng tôi tôn trọng ý kiến của các vị. Đồng thời, chúng tôi hy vọng tương lai trên con đường của chúng ta, đánh bại tội phạm ma túy có thể được hợp tác thân thiết hơn. Đại biểu các bên đều cười khẽ biểu thị đồng ý, sau đó bắt đầu nói đến những chuyện khác. Nhưng mà ở bên ngoài tam giác vàng, quân đội của các bên lại lặng lẽ vào tam giác vàng. Cuồng Nhân ngay lập tức nhận được tin tức, dùi đuối thuốc trong tay nói, đám người này vừa nghe chúng ta muốn nội đấu liền cho rằng có cơ hội ba nước hợp tác hành động, xem ra là đầy lòng tin đây, chẳng trách sẽ từ chối sự giúp đỡ. Nhưng mà chỉ dựa vào bọn họ cũng muốn nuốt chúng ta sao? Suy nghĩ viễn vông. Nghe nói vậy, Phương Chính cục không nhúc nhích. Cuồng Nhân buồn bực hỏi, đại sư à, chúng ta cũng sắp đánh nhau rồi, phải chết người đó, sao ngài không quan tâm gì cả? Phương Chính cười nói, thí chủ trong mắt một chút sát khí cũng không có, nói gì đánh nhau. Cuồng Nhân lập tức bật cười, đúng là không qua mắt được ngài, nhưng mà đầu hàng là chuyện không thể. Tam giác vàng đối với bất kỳ một nước nào cũng không có gì khác với một đất nước. Chúng ta đánh thắng như vậy trên chiến trường chết ít người hơn, chúng ta thua phải đối mặt với việc chia cắt. Chiến tranh tất nhiên sẽ lan đến mọi góc cách ở tam giác vàng, tất cả mọi người mặc kệ tốt xấu đều sẽ bị ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng. Chiến tranh cho đến bây giờ đều không phải là nơi để giảng đạo lý, ở đây chỉ có giết chóc. Phương Trinh nói, đây cũng là nguyên nhân bần tăng để anh thu nhận không đánh. Không có ai có thể thực sự khống chế được toàn cục của một trận chiến tranh. Trong đại quân 100.000 người cũng sẽ có một người xấu, một người làm ác cũng đủ làm hỏng một nồi canh. Anh chuẩn bị làm thế nào? Chương trở về. Cuồng Nhân nói, chuyện trước đó đã đồng ý với đại sư, tôi sẽ làm được. Đại sư cứ yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không còn sản xuất anh túc gì nữa, cũng sẽ không còn chiến tranh. Nhưng mà hiện giờ tôi phải khiến bọn họ lui trước đã rồi nói. Phương Chính kinh ngạc hỏi, ồ, thí chủ có biện pháp à? Cuồng Nhân nói, nếu như ngay cả việc nhỏ này cũng không làm xong thì làm sao dám nhận ủy thác của ngài? Bọn họ dám đến đây không ngoài việc có một bác đồ muốn làm phản, nội bộ lộn xộn, có thể thừa cơ hội mà thôi. Việc bây giờ tôi phải làm chính là để bọn họ biết rõ chúng tôi không những không loạn mà càng đoàn kết hơn. Nói xong, Cuồng Nhân liền ra ngoài, tiếp đó là một trận tụ hội long trọng. Súng pháo cùng vang lên toàn bộ tam giác vàng, tin tức tất cả các tướng quân liên hiệp lại với nhau, tạo thành chính phủ tam giác vàng, cũng theo đó mà bay ra ngoài. Trên mặt bàn chính phủ các nước ngay lập tức nhiều thêm một phần tài liệu, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quân đội các nước rút lui, tam giác vàng chắc như thép, bọn họ gặm không nổi, coi như gặm được cũng tổn thất nặng nề, hơn nữa ai cũng không dám đảm bảo mình có phải là bên thảm nhất không. Cùng lúc đó thì tam giác vàng cũng bắt đầu vận động diện tích lớn tiêu hủy hoa anh túc. Quân đội bắt đầu chuyên nghiệp hóa hơn, người dân bình thường cũng dần dần nhận ra hình như tam giác vàng đang thay đổi. Bọn họ dường như bắt đầu được người tôn trọng. Phương Chính ngồi trên một đỉnh núi, trong xuống tam giác vàng bên dưới. Cuồng Nhân ngồi ở bên cạnh, Cuồng Nhân cầm một bình rượu, uống ừng ực. Phương Chính nói, ở đây đã yên ổn rồi, anh nếu như muốn đi, bần tăng có thể giúp anh tìm người tiếp nhận. Cuồng Nhân cười khổ lắc đầu, tôi muốn đi chứ, nằm mơ cũng muốn đi, nhưng mà tôi không đi được. Nói xong, Cuồng Nhân chỉ vào dãy núi trước mặt nói, đại sư, ngài nhìn ngọn núi lớn này, chập trùng chồng lên nhau, nhìn không thấy cuối. Ở đây không giống thứ đồ mang lại kết sụ như anh túc. Người sống ở đây rất khó mà sống sót được, không ai giúp bọn họ, bởi vì nghèo khó và cực khổ, rất nhanh sẽ lại trở về như trước. Nói xong, Cuồng Nhân nhỏ giọng nói, ở đây sinh sống đã 10 năm, tuy rằng rất nhiều thứ chán ghét, nhưng mà có rất nhiều người và vật làm tôi không nỡ trời. Tôi sao? Chung quy vẫn là đồ tôi, lúc trước nằm mơ cũng muốn trời đi, lúc thật sự muốn đi tôi lại hơi không nỡ. Phương Chính nói, nếu có thể tạo phúc một nơi cũng là chuyện tốt. Phương Chính vỗ vai Cuồng Nhân nói, làm tốt đi, hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Cuồng Nhân nói, Yên tâm đi đại sư, tôi luôn luôn là tôi, huống chi tôi còn rất sợ sinh con. Nhìn quần nhân trời đi, Phương Chính lại không đi mà ngồi trên đỉnh núi hỏi hệ thống. Hệ thống Quỳnh, ngươi nói xem, ta đây là hoàn thành nhiệm vụ chưa vậy? Dọn dẹp toàn bộ tam giác vàng, công đức vô lượng. Còn nhiệm vụ, mục đích chính của nhiệm vụ là thanh lý khối u ác của tam giác vàng. Ngươi làm rất tốt. Trên thực tế, nếu như ngươi lúc đó mang theo quân đội của quần nhân chiến tranh với người, nhiệm vụ của ngươi rất có khả năng sẽ thất bại. Tội nghiệp của mọi sinh linh vì đó mà tử vong đều sẽ tính trên đầu của ngươi một phần. Ngoài ra, tam giác vàng không giống những đời khác. Ở đây là khu vực thiên nhiên không ai quản lý, mặc kệ liền có nghĩa là hỗn loạn. Trật tự còn có người quản lý mới có thể duy trì. Nếu như đơn thuận bắt những tướng quân kia đi, ở đây trắng bắt đầu, chỉ sẽ càng loạn hơn. Thậm chí càng thêm không chút kiên kỵ, làm ác so với quá khứ, đến lúc đó tất cả mọi tội lỗi đều chia một phần cho người, sợ là chút điểm công đức kia trên người người cũng không trả đủ. Phương Chính nghe tới đây vô thức trùng mình, bởi vì Phương Chính thực sự từng nghĩ tới, xong qua giải quyết nhanh chóng, nhét hết đám người vào bao bố khiêng về giao nộp. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có thần thông không sai, nhưng không suy xét hậu quả mà làm ẩu, quả thật chẳng khác gì đi tìm chết. Cũng may Phương Chính làm việc xưa nay đều theo đuổi bản tâm, hắn sẽ không suy nghĩ vì người khác mà không phải đơn giản vì lợi ích mình. A Di Đà Phật. Phương Chính chột dạ niệm Phật hiệu, sau đó xoay người đi khỏi đây. Khi đến, Phương Chính vừa theo đường dây điện thoại bò tới đây, nhưng mà đến lâu như vậy, thần thông trong thần thông cảnh mỗi ngày mỗi trị xét, cho nên thần thông này cũng đâu mất rồi. Muốn quét ra thần thông này, quỷ mới biết phải tốn bao nhiêu công đức mới được. Cho nên Phương Chính từ bỏ ý muốn quét thần thông cảnh, mà là đi bộ theo phương hướng trở về. May mắn là trên người Phương Chính có tự thiên phú. Cả đường đi tuy là rừng thiên nước độc, nhưng mà trước mặt Phương Chính dễ đi hơn đất bằng nhiều. Một ngày sau, Phương Chính trở về, hít thở bầu không khí tươi mới quen thuộc. Phương Chính nở nụ cười thông hiểu, lấy điện thoại ra xem một chút tin tức gần đây. Phương Chính phát hiện cộng đồng mạng là đang phát lên cuộc vận động bảo vệ đom đóm. Theo lúc trước Phương Chính quậy một trận ở Đông Bắc, sự việc chẳng những không vì Phương Chính rời đi mà lắng xuống, trái lại càng ngày càng kịch liệt, càng nhiều người và tổ chức bắt đầu phổ cập tri thức về đom đóm cho mọi người, càng lúc càng nhiều người hiểu. Bất kể những thương nhân kia khoác lác ra sao, số lượng lớn bắt đom đóm hoang phi pháp, phá hoại nghiêm trọng cân bằng sinh thái. Trong vòng vài ngày, tạo nên cái chết của mấy triệu đom đóm. Đom đóm ở các nơi giảm mạnh nhanh chóng, thậm chí chuyện có chiều hướng bị diệt sạch cũng là thật. Cơ mà vẫn có người hô hào những tiếng nói khác. Đom đóm cũng không phải động vật được bảo vệ, bắt thì bắt thôi, cản trở mấy người chuyện gì chứ. Chẳng lẽ bởi vì mấy người thích, chúng tôi phải đóng cửa, chẳng hợp lý gì cả. Pháp luật không cấm chúng tôi bắt một chút thì sao? Xê ra đi, tôi là nhân sĩ yêu heo, mọi người không được mổ heo quá tàn nhẫn. Phương Chính nhìn đến đây khẽ lắc đầu, đom đóm và heo giống nhau ư? Một là sinh tồn, một là dùng mạng của những sinh linh khác để hưởng thụ chơi bời phung phí. Đối với những kẻ đánh tráo khái niệm này, Phương Chính cũng không biết phải làm sao. Đúng như bọn họ nói, pháp luật lại không quy định không cho phép bắt, bắt một phần thì đã làm sao? Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, lúc trước Phương Chính bảo Hồng Hà Nhi đưa những đom đóm kia đi, xong cũng cân nhắc làm sao bồi thường việc tổn thất của ông chủ trải nghiệm mộng ảo. Dù sao người ta là người mất tiền, Phương Chính làm là chuyện tốt, nhưng mà chưa chắc đều là tốt và công bằng đối với tất cả mọi người. Luật pháp không quy định Phương Chính đánh giá đúng sai cho người khác, gây nên tổn thất, đây vốn là chuyện sai. Có lúc hành thiện, cứu sinh linh, không cần tiền bạc chèo chống chứ không phải là một luồng nhiệt huyết, cho rằng đứng ở đỉnh cao đạo đức là có thể tùy tiện đập bản hiệu của người ta. Đạo đức suy cho người khác với pháp luật, nhưng mà sau này bị bạch y quậy một trận, Phương Chính tạm thời bỏ chuyện này xuống, bây giờ ngẫm lại sau khi trở về còn phải bổ sung. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Chương Anh Em. Phương Chính trở về quốc nội, lần này lại là ở trong núi, vượt qua một dãy núi vẫn là núi, đứng trên đỉnh núi nhìn thấy núi, Phương Chính bất đắc dĩ nói thầm, đến khi nào mới tới, xem ra phải tìm người hỏi đường mới được. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn dưới chân núi, đối diện có một bóng người, mặc dù rất nhỏ, không thấy rõ lắm, nhưng tuyệt đối là một người. Phương Chính lập tức mừng như điên, tung người nhảy xuống, thân cành cây cối tự động nghiêng qua, đỡ lấy chân Phương Chính. Phương Chính đạp một cái, lần nữa thả người. Bên dưới vẫn có cành cây tiếp lấy. Cứ như thế, người khác là đi vòng đường núi đi xuống, Phương Chính thì như một con linh hậu phóng xuống như bay. Anh thả em xuống đi, em có thể đi mà. Dưới chân núi, một cậu trai trẻ cõng một bé gái tóc buộc đứng, thở hồng hộc đi lên núi, cậu lau mồ hôi trên trán. Không sao, anh không mệt, cô bé nói, nhưng mà anh đổ thật nhiều mồ hôi. Đổ mồ hôi mới tốt, đổ mồ hôi trừ độc. Cô bé nhăn nhăn mũi, nhìn rất đáng yêu nén cười, dựa vào bờ vai của cậu trai gầy yếu. Anh, trên núi thật sự có đom đóm mà. Đương nhiên, đây chính là ông Trương nói đó. Ông nói, khi bé ông từng thấy rất nhiều đom đóm ở trên núi này, rất đẹp. Cô bé nghe vậy, mắt to lập tức sáng rực. Đáng tiếc nếu như có người nhìn tỉ mỉ, nhất định sẽ nhận ra đôi mắt cô bé tuy là sáng nhưng lại không có tiêu cự. Hiển nhiên đôi mắt của cô bé có vấn đề. Cô bé nói, anh thả em xuống đi. Tiểu Thái Dương, nghe lời, anh cõng em là được, đợi khi lên núi, em lại xuống tự mình đi. Đến lúc đó tùy em thế nào. Cậu là anh trai của Tiểu Thái Dương, tên là Kim Giai Động, năm nay 20 tuổi, da ngăm đen, nhưng mà mắt rất sáng, đôi mắt to sáng như mặt trời, mỗi khi nhìn lên người hân hân, đều sẽ hóa thành đau buồn và thương tiếc vô tận. Tiểu Thái Dương tên là Kim Giai Hân, năm nay 8 tuổi, làn da cũng hơi đen, gương mặt bụ bẫm, khi cười lên có hai má lúng đồng tiền, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Cô bé hình như rất thích cười, đôi mắt to vừa cười lên như mặt trời nhỏ, miệng nhỏ cong cong lộ ra răng trắng đều, vô cùng vui vẻ ấm áp. Chính vì Kim Giai Hân vô cùng thích cười, cười như là mặt trời cười trong tranh vậy, cho nên Kim Giai Động rất thích gọi bé là Tiểu Thái Dương. Tiểu Thái Dương cũng trở thành nhũ danh của bé. Hai người đều là người trong cùng một ngôi làng, ở sau một ngọn núi lớn khác. Lần này Kim Giai Động đặc biệt dẫn theo Kim Giai Hân treo núi qua đây, ngắm đơm đớm. Tiểu Thái Dương lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Kim Giai Động. Vậy anh mệt, nhớ phải nói với em nha. Kim Giai Động cực lực gật đầu, yên tâm đi. Hai người đều không phát hiện trên tán cây có thêm một bóng người, tăng y màu trắng bay trong gió giống như là thiên thần. Phương Chính vốn định đi xuống hỏi đường, sau đó lập tức rời đi, nhưng mà sau khi nghe hai đứa trẻ nói chuyện, hắn bỗng thay đổi ý định, không xuống hỏi đường mà lặng lẽ đi theo phía sau hai đứa một lớn một nhỏ. Bên trong rừng sâu núi thẳm, mặc dù sai lang hổ báo ít nhưng không có nghĩa là không có, mà đáng sợ nhất không phải là những thứ đó mà là voi rừng ở xung quanh. Voi rừng đẹp thì có đẹp, nhưng mà khi nổi giận còn đáng sợ hơn cả sư tử hổ, thân thể khổng lồ chạy như xe tải chạy. Chẳng cần biết ngươi là ai, một cước đạp xuống chính là đứt gân gãy xương, chết oan chết oan. Hầu như hàng năm đều xảy ra chuyện voi rừng tập kết người, hơn nữa tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Phương Chính đi theo hai người, thứ nhất là bảo vệ an toàn cho họ, thứ hai là vì tình cảm giữa hai anh em rất cảm động, muốn đi theo bọn họ bảo vệ bọn họ, đồng thời xem thử có thể giúp một chút hay không. Có rất nhiều núi hoang đều chưa được khai phá, ở đây không có đường, chỉ dựa vào đôi chân đi. Đường núi gập ghềnh khó đi, cậu trai đi một mình còn tốn sức, nói chi là còn cõng theo em gái có thị lực không tốt. Kim Giai Động lắm tắm mồ hôi, lại cố hết sức nén lại không thở mạnh, sợ thở gấp, em gái tưởng chăng cậu mệt rồi la hét đòi xuống. Càng như vậy, cậu cũng càng mệt mỏi, tốc độ vung lưỡi liệm trong tay cũng chậm hơn nhiều. Mấy lần muốn dừng chân nghỉ ngơi một chút, nhưng mà ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn cắn răng liên tục đi tiếp. Phương Chính đi theo khoảng hơn nửa tiếng, Kim Giai Động cuối cùng không đi nổi nữa, thả em gái xuống, hai anh em ngồi dưới gốc cây uống nước trò chuyện một hồi, sau đó Kim Giai Động lại muốn cõng em gái Tiểu Thái Dương đi. Tiểu Thái Dương lại lắc đầu liên tục nói, không lên đâu, anh mệt rồi. Hân Hân không lên, Hân Hân đi theo anh, nếu không Hân Hân không đi xem đom đóm nữa. Kim Giai Động nói, không sao, anh là anh mà, anh có sức có thể cõng Hân Hân. Tiểu Thái Dương lại kiên quyết lắc đầu con lùi về phía sau. Lúc nãy Phương Chính mới phát hiện một chân của Tiểu Thái Dương hình như có vấn đề, đi đường khập khiễng. Nhìn đến đây Phương Chính mới hiểu vì sao Kim Giai Động vì sao sống chết cũng phải cõng Tiểu Thái Dương. Chân không khỏe, mắt cũng không tốt, leo núi à? Chuyện này đối với cô bé số mệnh không may này mà nói là quá khó. Khi hai anh em còn đang tranh nhau không thôi, Phương Chính chắp tay. A-di-đà-phật, xin chào hai vị thí chủ. Ở đây bỗng nghe thấy giọng người lạ, hai đứa đều bị dọa sợ hết hồn. Kim Giai động theo bản năng, che người trước người Kim Giai Hân, cảnh giác mà hỏi. Ai đó? Phương Chính cười, ngẩng đầu lên nhìn. Hai anh em ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một hòa thượng đứng trên cây, nhẹ nhàng bước tới, sau đó trực tiếp rơi xuống. Cẩn thận! Kim Giai động mặc dù cảnh giác nhưng vẫn có lòng tốt hô lên một tiếng. Tiểu Thái Dương không nhìn thấy rõ nhưng cũng vô thức siết chặt góc áo của Kim Giai động. Bịch một tiếng trầm đục vang lên, Phương Chính rơi trên mặt đất, thản nhiên mỉm cười chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, hai vị thi chủ không cần lo lắng, Mừng Tăng không sao. Ấy, đại sư, anh không sao chứ? Kim Giai động cũng thật bị hù, trên cây cao hơn 10 mét nhảy xuống, rơi thẳng trên đất. Hòa thượng này vậy mà là chẳng sao cả, còn là người ư? Nhưng mà trước cuộc vẫn là trẻ con, vô tư, lòng hiếu kỳ nhiều hơn sợ hãi, lại thêm gần đây có nhiều phim truyền hình võ hiệp, huyền huyễn tiên hiệp, năng lực tiếp thu của Kim Giai động vẫn rất mạnh, rất nhanh liền bình tĩnh lại hỏi: Ngài là tăng nhân ạ? Phương Chính giang hai tay ra đi một vòng, sau đó hỏi ngược lại: Bần tăng ăn mặc như thế này không phải là tăng nhân, lẽ nào là đạo sĩ? Nghe Phương Chính nói là tăng nhân, Kim Giai động lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không đến mức tất cả mọi người đều tin Phật, nhưng mà người có tín ngưỡng thường càng đáng tin cậy hơn so với người không có tín ngưỡng một chút. Dù sao, dưới tình huống trong lòng có điều e ngại, người bình thường rất khó quyết tâm làm việc ác. Chương, người trên trời rơi xuống không phải người tốt. Nhưng mà, người không có tín ngưỡng, trong mắt chỉ có lợi ích kia, thường có thể quên đi tất cả. Dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, loại người này thường càng nguy hiểm hơn. Kim Giai động nói: Đại sư, ngài có chuyện gì không? Sao ngài lại ở đây? Phương Chính cười khẽ: Bởi vì duyên phận cho nên ở đây. Hai vị thi chủ, hai người muốn lên núi ngắm đờm đớm sao? Tiểu Thái Dương vô thức hỏi: Sao ngài biết? Kim Giai động vỗ Tiểu Thái Dương một cái, ra hiệu bé không được nói chuyện. Hiển nhiên cậu vẫn chưa hoàn toàn an tâm về Phương Chính. Phương Chính cũng không để bụng, ngược lại mỉm cười, ra vẻ thần bí nói: Cậu đoán xem. Tiểu Thái Dương nói: Anh không cho nói chuyện, em không đoán đâu. Kim Giai động nghe vậy liền nóng nảy, lời này sao có thể nói với người ngoài chứ? Cậu vội vã nhìn Phương Chính, rất sợ hòa thượng này một lời không hợp sẽ nổi giận, hoặc là tra tay gì đó. Tay nhỏ nắm chặt lưỡi liềm, dáng vẻ ta đây rất lợi hại. Phương Chính thì bị cô bé đáng yêu này chọc cho cười trộ lên. Thí chủ, mắt của em không nhìn tốt, coi như lên đỉnh núi cũng không nhìn thấy đờm đớm, vì sao vẫn cố chấp muốn lên núi xem đờm đớm vậy? Kim Giai động nhíu mày: Ai nói em của tôi không nhìn thấy? Em tôi chỉ có thể nhìn thấy chỉ là thế nào? Phương Chính hỏi. Kim Giai động không cam lòng nói: Chỉ là không nhìn rõ mà thôi. Phương Chính cười nói: Thí chủ, gặp nhau chính là duyên. Y thuật của Bần Tăng tự hỏi cũng được. Bệnh mắt của thí chủ này Bần Tăng có thể chữa. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của đại sư. Đại sư nếu như không có việc gì, chúng tôi đi trước. Kim Giai động nói xong kéo Tiểu Thái Dương đi. Tiểu Thái Dương động lòng hỏi: Anh, đại sư có thể chữa khỏi bệnh của em kìa, chúng ta không thử sao ạ? Kim Giai động nói: Tiểu Thái Dương, ông Trương đã nói không có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nếu như có thì nhất định là có độc, huống chi người từ trên trời rơi xuống còn là bác sĩ nữa à. Chúng ta đi mau đi, trước khi trở về đổi sang hôm khác dẫn em đi xem đom đóm. Tiểu Thái Dương nghe vậy vội vã gật đầu: Được à, anh, em nghe lời anh. Hai người nói rất nhỏ nhưng mà Phương Chính lại nghe được rõ ràng, ngẩng đầu nhìn trời xanh than thở không thôi: Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm vậy à, sớm biết vậy đã âm thầm vẽ chuyện vô tình gặp được không làm màu quầy. Hai đứa nhỏ mệt mỏi lâu như vậy mới cực cực khổ khổ trèo lên trên sườn núi, anh trai cộng em gái leo núi không dễ dàng đến cỡ nào. Nếu như để bọn họ lại quay về đường cũ, da mặt Phương Chính có vậy cũng thấy hơi xấu hổ. Thế là Phương Chính hắn giọng: Hai vị thí chủ, Mận Tăng không phải người xấu, đại sư không phải người xấu, chúng tôi còn có việc đi trước ha. Kim Giai động cười ha ha, hiển nhiên căn bản không tin Phương Chính. Phương Chính sờ sờ đầu trọc, thầm nhủ: Hắn giống kẻ xấu đến vậy sao? Đúng lúc này Kim Giai động đột nhiên kinh hãi kêu lên: Voi rừng! Nói xong Kim Giai động Những em gái không dám nhúc nhích, đồng thời hạ giọng nói, em đừng nói chuyện. Tiểu Thái Dương cũng hoảng sợ, kéo cánh tay Kim Gia Động không dám động đậy. Phương Chính nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vã chạy qua kiểm tra. Nhìn thấy Phương Chính muốn động, Kim Gia Động vội vàng nhắc nhở, đừng động đậy, đừng kinh động đến voi rừng. Voi rừng nổi cuồng lên cũng có thể đạp đổ nhà. Phương Chính vừa muốn nói thì thấy voi rừng bên kia bỗng trống giận một tiếng. Phương Chính và hai người Kim Gia Động nhìn sang, chỉ thấy voi rừng khổng lồ kia cũng không biết bị cái gì kích động, lại hoặc là chỉ có phát hiện hai tiểu gia hỏa, nện bước chân như tiếng trống trận xông tới. Thấy cảnh này, gương mặt Kim Gia Động nháy mắt trắng bệch, đẩy Tiểu Thái Dương ra nói, em mau chạy đi, anh dẫn dụ nó. Anh biết leo cây, không sao đâu. Kết quả Tiểu Thái Dương ôm chặt lấy Kim Gia Động, lắc đầu nhỏ. Anh gạt em, ông Trương đã nói không có ai có thể chạy lại voi rừng cả, dù sao em cũng không bỏ anh lại. Khi nói chuyện thì voi rừng đã đến trước mặt hai đứa. Hai đứa bé vốn đã nhỏ yếu, đối mặt với voi rừng khổng lồ càng như là cỏ dại trước mắt voi. Nó căn bản không có ý muốn dừng lại, một cước đạp tới. Một đạp này nếu như bị đá trúng, lập tức là hồ lô lăn trên đất. Theo sau đó là đối mặt với một cú giẫm của voi, trên cơ bản không ai có thể chịu nổi một đạp đó. Trong thời khắc sống còn, Tiểu Thái Dương bổ nhào vào trong lòng Kim Gia Động. Kim Gia Động dùng thân thể không tính là lớn gì của mình che trước người em gái, vẻ mặt không cam tâm, vô cùng đau khổ nhìn voi rừng chờ đợi cái chết. Hiển nhiên cậu cũng biết cậu căn bản không ngăn được cái gì, nhưng mà bên người em gái của mình cậu phải làm được gì đó, ví dụ như chết thì cũng phải chết trước. Ngay vào lúc này, một bóng dáng màu trắng đột nhiên chạy đến trước mặt hai người, như một ngọn núi lớn, cản trước mặt hai đứa nhỏ. Cái đầu trọc vẫn chói mắt như cũ, áo trắng kia vẫn trắng muốt, khiến cho người nghi ngờ chất liệu. Chẳng qua, Kim Gia Đồng vẫn ngay lập tức lấy lại tinh thần kêu lên. Đừng, ngài không cản được đâu, chạy mau. A-di-đà Phật. Thí chủ có thể có tấm lòng lương thiện như vậy, đúng là khó có được. Hòa thượng nghe lời Kim Giai Hồng nói, xoay người lại chắp tay nói với cậu, khẽ cười một tiếng, cười đến vô cùng lóa mắt, ấm áp. Tất cả cảnh giác của Kim Gia Động vốn có với hòa thượng đều biến mất, chua xót nói, đại sư à, ngài là muốn chết cùng chúng tôi sao? Dứt lời, chỉ nghe voi kia bịch một tiếng, một chân giống như đạp vào cây cột sắt thép, sau đó là tiếng kêu sợ hãi, thân thể khổng lồ vậy mà lại mất khống chế, ngã trầm xuống đất. Kim Gia Động há to miệng, vẻ mặt đầy sợ hãi không thể tin nổi. Bị voi phi nước đại đá trúng. Người thế mà không xảy ra chuyện gì, voi lại bị lật xe. Đây, sao có thể chứ? Mắt thấy voi cắm đầu xuống đất cũng không thể tin nổi. Lúc này, hòa thượng chợt đưa tay ra, muốn nâng voi, quan trọng là voi hình như bị hắn đỡ được. Sau đó, hòa thượng nọ cứ thế mà nâng voi lên, đi qua một bên, đặt voi xuống đất nói một câu. A-di-đà-phật, thi chủ, hai đứa trẻ mà thôi. Sao phải nổi giận? Bọn họ sẽ không tổn thương thi chủ, còn muốn đánh nhau à? Thật cho bận tăng, không ăn thịt heo thì không đánh cho thí chủ phục được phải không? Sau đó chính là hòa thượng kia tường hai đấm. Voi ta lập tức thành thật ngoan ngoãn, nằm rạp sắp xuống không dám nhúc. Ngoan ngoãn lại nằm sắp xuống không nhúc nhích. Kim Gia Đồng chỉ thấy đầu óc mình hình như không đủ dùng. Thế giới này điên hết rồi. Cậu nhất định là chưa tỉnh ngủ. Kim Gia Đồng nói. Tiểu Thái Dương, em mau véo anh một cái, xem thử anh có phải chưa tỉnh ngủ hay không. Tiểu Thái Dương nói, dạ, anh ơi, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Thái Dương véo Kim Gia Động một cái, Kim Gia Động kêu lên, dừng dừng, đau quá, không phải nằm mơ. Trời ạ, lẽ nào chúng ta gặp được thần tiên rồi? Chương, tạo bóng dưới ánh mặt trời. A-di-đà Phật, thế mới được. Tính tình nóng nảy như thế làm gì? Mày to như vậy, bọn họ nhỏ như kia, còn có thể làm hại đến mày kiểu gì? Không biết rõ tình hình, mày có thể chạy qua mà, làm gì nhất định phải sát sinh chứ? Phương Chính ngồi xếp bằng trước mặt con voi cầu nhầu, voi ta thì đầu gật gù dáng vẻ như một học sinh tiểu học bị giáo viên phê bình dạy dỗ. hơn nữa còn thành thật hối cải. Voi vốn đáng yêu, gật gù như vậy lập tức càng đáng yêu hơn. Kim Giai Đồng vốn bị hù chết khiếp, thấy cảnh này không kìm được mà bật cười. Làm sao có thể ngờ tới boss lớn trong trường này lại bị một người dạy dỗ thành dáng vẻ này. Mà Kim Giai Động cũng càng tò mò hơn, hòa thượng này đến cùng là người ra sao vậy? Kim Giai Động dẫn Tiểu Thái Dương đến trước mặt Phương Chính, cúi người nói: "Cảm ơn đại sư." Phương Chính cười cười với Kim Giai Động: "Không chạy nữa à?" Kim Giai Động nghĩ đến tình cảnh lúc trước, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi nha đại sư." Phương Chính lắc đầu: "Tâm hại người không thể có, lòng phòng bị người không thể không có, cậu làm không sai. Như vậy bây giờ cậu tin Bần Tăng chưa?" Kim Giai Động gật đầu: "Tin rồi, đại sư lợi hại quá, ngay cả voi trừng cũng có thể chế ngự. Em nếu như có được một chút xíu lợi hại như đại sư thì tốt rồi." Phương Chính phì cười: "Ăn nhiều, luyện tập nhiều, học tập tốt thì cậu cũng làm được." Kim Giai Động nói: "Ừ, sau khi em trở về em nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn." "Được, lên đi." Phương Chính chỉ con voi to lớn phía sau. Kim Giai Động sửng sốt: "Đi lên ạ." Tiểu Thái Dương không nhìn rõ Phương Chính chỉ đi đầu, như một con mèo hiếu kỳ sắp đến, hiếp bắt lại, nhìn tay Phương Chính, sau đó thuận theo tay chỉ hướng con voi bên kia. Phương Chính nhìn đến đây khẽ nhíu mày: "Voi gần như vậy lại to như thế cũng không nhìn rõ ư?" Thấy Phương Chính nghi hoặc, Kim Giai Động vừa kéo Tiểu Thái Dương không để bé đến gần voi, vừa nói: "Mắt của em gái em không biết làm sao, nhìn có thể thấy vật ở cực kỳ gần trước mắt, hơi xa một chút chỉ có thể thấy mờ nhạt. Voi này chúng ta thấy là voi, nhưng trong mắt em ấy thì đó chỉ là một đồ toàn đen thui mơ hồ." Nói đến đây, Kim Giai Động đau lòng xoa đầu nhỏ của Tiểu Thái Dương. Tiểu Thái Dương thì hiếp mắt, dáng vẻ hưởng thụ, miệng nhỏ khẽ nhếch cười thành một mặt trời nhỏ, sau đó không đồng ý nói: "Không sao, em còn có thể nhìn thấy mà, tốt hơn nhiều so với những người không nhìn thấy gì. Người không nhìn thấy cũng có thể sống vui vẻ đến vậy, em chắc chắn phải vui vẻ hơn, sống hạnh phúc hơn nha. Vả lại, em còn có mẹ, còn có ba, còn có anh trai thương em sắp hạnh phúc chết nè." Kim Giai Động nghe vậy, bật cười vui vẻ. Phương Chính thật khó mà tưởng tượng. Hai đứa bé, lớn thì hơn 10 tuổi, nhỏ chỉ 7-8 tuổi, nhưng lại có thể biểu hiện ra cảm xúc khiến cho người lớn phải thấy xấu hổ. Tình thân nồng hậu kia hiện rõ ra trước mặt Phương Chính. Thật ngưỡng mộ. "Sao ta không có anh chị em như thế nhỉ? Hay." Phương Chính kêu thảm trong lòng. Sau đó nói với hai người: "Yên tâm đi, con voi này đã biết sai rồi. Nó nói để nó bồi thường, sẽ đưa hai đứa lên núi đó." "Hả?" Kim Giai Động không dám tin mà nhìn Phương Chính như đang nói: "Sao ngài biết? Ngài có thể nghe hiểu nó nói gì à?" Phương Chính cũng không nói gì, cười bí ẩn, sau đó dẫn đầu cưỡi lên lưng voi. Nhìn thấy Phương Chính leo lên, voi ta một bộ ta đây rất ngoan. Kim Giai Động hơi động lòng. Không có phương tiện giao thông, chỉ dựa vào chính cậu nhóc, muốn cõng Tiểu Thái Dương lên núi quá khó. Nếu như có thể cưỡi voi đi lên, vậy đương nhiên là chuyện cực kỳ tốt. Nhưng mà nhớ lại chuyện gặp mới khi nãy, cậu vẫn có chút do dự. Phương Chính thấy thế, vỗ đầu voi: "Mày xem đi, dọa đến hai bạn nhỏ rồi. Mày đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà ngẫm lại xem, nếu như có động vật khác dọa con của mày, mày sẽ như thế nào đây?" Đầu to của nó gật theo, sau đó duỗi voi đến trước mặt Kim Giai Động và Tiểu Thái Dương, tiếp theo phát ra một trận tiếng kêu trên kỳ lạ như đang nói cái gì đó. Đáng tiếc, Kim Giai Động và Tiểu Thái Dương đều nghe không hiểu. Nhưng mà ánh mắt thiện ý, khi nhìn Kim Giai Động, lại nhìn ra được. Ngay lúc hai anh em còn do dự, Phương Chính nói: "Nó nói là xin lỗi. Anh dạy nó cách bắt tay của người. Nó đang bắt tay với hai đứa đó. Anh ơi, em có thể sờ nó được không?" Tiểu Thái Dương trước cuộc vẫn là trẻ con, tò mò hỏi. Kim Giai Động nghĩ nghĩ, trước tiên đưa tay sờ sờ cái vòi con voi, sau khi xác định không có nguy hiểm mới kéo cánh tay Tiểu Thái Dương sờ lên vòi. Hai đứa một lớn một nhỏ, lần đầu tiên tiếp xúc với voi, cảm nhận được sự hòa nhã của voi. Hai đứa lập tức cười tươi như hoa. Chơi một hồi, hai người hoàn toàn yên tâm. Phương Chính một tay, một đứa, ôm hai tiểu gia hỏa lên lưng voi, sau đó vỗ đầu voi nói, đi nào, lên núi. Voi vung vòi, kêu lên một tiếng. Tiếp đó, sải chân, chạy chậm chậm như máy cày đi lên núi. Tuy rằng không có cảm giác chạy siêu nhanh như gió, nhưng mà những nơi đi qua, mọi cảnh vật đều bị dạt ra, giống như không có cái gì có thể cản được khí thế đi đường của họ, làm cho ba người trên lưng voi đặc biệt vui vẻ. Trên đường, Phương Chính lại hỏi ra nghi hoặc của hắn. Thí chủ, thị lực của tiểu Thái Dương kém như vậy, coi như lên núi hơn nữa cũng không nhìn thấy đom đóm. Con côn trùng nhỏ kia lại nhát gan, mấy đứa còn chưa đến gần, chúng đã bay đi rồi. Kim Giai Đồng khổ tâm nói, em cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà vẫn cứ muốn thử mới được. Thật sự không được, em bắt chúng nó lại cho em gái xem. Phương Chính cười khẽ lắc đầu, còn không đợi hắn làm mầu cho xong. Vì gì đó, tiểu Thái Dương chụp tay Kim Giai Đồng lắc đầu nói, anh, đom đóm dễ thương như vậy, đẹp như vậy, anh không được bắt đom đóm được không? Kim Gia Đồng vội nói, không sao, em nhìn xong anh sẽ thả bọn nó, sẽ không làm hại đến nó đâu. Tiểu Thái Dương lắc đầu nói, không cần, chúng ta khi đó cứ yên lặng mà xem là được, không được bắt nó, được không ạ? Nghe Tiểu Thái Dương năn nỉ, Kim Gia Đồng cũng đau cả đầu, không thể bắt. Tiểu Thái Dương làm sao nhìn được đom đóm? Phương Chính ngồi bên cạnh, cười tít mắt không nói gì, nhưng mà trong lòng lại đầy vui mừng. Nhất là khi nhìn Tiểu Thái Dương càng ngập tràn thương tiếc. Phương Chính nhìn thấy rất nhiều vụ việc trên mạng, phần lớn người bẩm sinh không may sống một đời bất hạnh, từ đó mãi mãi sống trong bóng tối, yên lặng như một cái xác không hồn, sống không có phương hướng. Thậm chí có người xem bất hạnh của mình là ác ý của cả thế giới đối với họ, lại bắt đầu trả thù. Nhưng mà cô bé này lại có thể thản nhiên đối mặt với mọi bất hạnh, giống như là một vị thiền sư đã nói, trong mắt chỉ có ánh sáng. Mọi bóng tối đều sẽ trở thành trò chơi, tạo bóng thú vị. Nhìn nhìn cười cười, là một chút trò giải trí, tiêu khiển cho nhân sinh mà thôi. Chương Hòa Thượng Vô Dụng. Cảnh giới như vậy, Phương Chính tự hỏi, làm không được, nhưng một cô bé lại làm được. Từ tận đáy lòng, Phương Chính thật sự khâm phục và yêu mến cô bé này. Đúng lúc này, có vẻ Kim Gia Đồng muốn hỏi cái gì, sao lại như muốn nói lại thôi rất nhiều lần. Phương Chính đương nhiên biết cậu ta muốn hỏi cái gì. Sau khi thấy được năng lực của Phương Chính, Kim Gia Đồng tự nhiên sẽ nhớ đến những gì Phương Chính đã nói. Phương Chính từng nói qua, hắn có thể trị khỏi bệnh mắt của Tiểu Thái Dương. Trước đó, Kim Gia Đồng nghĩ hắn là người xấu, không có ý tốt, chỉ cho là hắn đang lừa cậu ta. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là Kim Gia Đồng muốn thử xem. Chính là lúc trước không tin người ta, bây giờ lại mở miệng hỏi, da mặt của cậu ta mỏng, có thế nào cũng nói không nên lời. Kim Gia Đồng không nói, Phương Chính cũng chỉ xem như không biết, cười ha ha nhìn phía trước. Người lên núi khó khăn. Nhưng đối với voi mà nói, lên núi cũng không khác gì đi trên đất bằng là bao. Hơn một tiếng đồng hồ, dọc theo đường đi, Phương Chính kể cho hai đứa nhỏ nghe rất nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài. Hai đứa nghe mà thấy hết sức tò mò. Thế nhưng, Phương Chính kể chuyện một hồi, liền bị kỳ hoa dị thảo ven đường hấp dẫn, sau đó liền biến thành Kim Gia Đồng phổ cập khoa học các loại kỳ hoa dị thảo cho hắn biết. Đôi khi, còn có mấy con bướm xinh đẹp bay ngang qua, Kim Gia Đồng vội vàng chỉ cho Tiểu Thái Dương xem, đáng tiếc Tiểu Thái Dương không thấy rõ. Thế nhưng dường như cô nhóc này trời sinh đã có kỹ năng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tuy rằng đã nỗ lực trừng to đôi mắt, vẫn không thấy rõ đó là thứ gì, nhưng cô bé vẫn vui vẻ múa may nắm tay nhỏ, hô theo. Con bướm, con bướm! Nhìn thấy cô nhóc phấn khích như vậy, Kim Gia Đồng cũng cười vui như nở hoa, giống như toàn bộ niềm vui của cậu ta đều dựa vào sự vui vẻ của Tiểu Thái Dương. Phương Chính nhìn hai đứa nhỏ trước mắt giống như thấy được cảnh sắc đẹp nhất thế gian. Anh trai Kim Gia Đồng là đại thụ che mưa chắn gió, phía dưới đại thụ là hoa hướng dương, tươi cười sáng lạng, hoa hướng dương vĩnh viễn ngẩng đầu cười. Nhìn đại thụ vì mình mà che mưa chắn gió, cậu là sự an toàn của cô bé là cả thế giới của cậu, hâm mộ quá. Phương Chính âm thầm cảm khái. Đoàn người Lên tới trên núi rất nhanh, kết quả vừa mới lên núi, một cụm mây đen bay lại. Lập tức mưa to, Kim Gia Động nhanh chóng bẻ mấy miếng lá chuối lớn, che mưa cho em gái. Phương Chính thấy vậy khẽ lắc đầu. Hắn cởi bỏ Bạch Nguyệt Tăng Y, bao lấy hai đứa nhỏ rồi ôm vào trong ngực. Mưa to tầm tã, lại không thấm ướt được Bạch Nguyệt Tăng Y. Lúc đầu hai đứa nhỏ ở trong đó cũng có chút lo lắng cho đối phương, sợ đối phương bị ướt mưa sẽ sinh bệnh gì đó. Nhưng khi hai đứa nhỏ phát hiện, Bạch Nguyệt Tăng Y không hề bị mưa to thấm ướt, liền nổi tính trẻ con lên. Chúng vui vẻ, nhìn cơn mưa tạm tã bên ngoài, giống như trong màn mưa có thứ gì đó chơi vui lắm, thỉnh thoảng sẽ vươn bàn tay nhỏ bé ra hứng nước mưa. Sau đó lại nhanh chóng trục về. Phương Chính nhìn nụ cười rực rỡ của chúng, cũng liền cười theo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện, giống như vùng bị mưa chỉ có khoảng trời trên đầu bọn họ. Lại nhìn ra xa xa, đó là khoảng trời với lớp mây trời rạc. Ánh mặt trời màu vàng rực xuyên qua khe hở giữa đám mây, liền chiếu xuống mặt đất, tạo nên cảnh sắc ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Xa hơn nữa là bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi, một mặt trời cực kỳ chói lọi. Phương Chính ngửa đầu nhìn theo mây trên trời, cảm thán nói, thiên nhiên thật đúng là thần kỳ. Kim Giai Động cười nói, đại sư, đây là lần đầu tiên ngài đến đây sao? Phương Chính kinh ngạc hỏi, sao cậu lại biết? Bởi vì, loại thời tiết này ở đây là rất bình thường, phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa rào, chỉ cách nhau 10 dặm mà thời tiết bất động. Từ nhỏ chúng tôi đã thấy loại thời tiết này, từ lâu đã thành thói quen. Chỉ có người bên ngoài mới cảm thấy kỳ quái thôi. Kim Gia Động rất đắc ý nói. Phương Chính cũng cười. Thế nhưng hắn cười không phải vì đắc ý, mà là vì nhớ tới một câu hát mà bọn trẻ con ở Đông Bắc hay hát để chê cười. Trời nắng trời mưa là đủ con rùa, mà loại thời tiết này có vẻ rất giống. Phương Chính nghĩ tới lại không dám nói. Nếu không, hơn phân nữa là đừng mong còn sống mà trời khỏi đầy. Mưa to tới rất nhanh, đi cũng mau, một trận gió to thổi qua, mây đen mang theo mưa rào bay đi đâu mất. Phương Chính thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng nó đang bay về nơi xa, cảm giác kia phá lệ thần kỳ. Qua cơn mưa trời lại sáng, hai đứa nhóc lập tức nhào ra ngoài. Kim Giai Động nhìn ra ở xung quanh, thấy nhánh cây không bị mưa xối ướt, đặt qua một bên, sau đó lại tìm một mảnh đất sạch sẽ, lấy đá vây lại tạo thành một cái bếp nhỏ. Sau đó lại gác nhánh cây lên trên. Phương Chính kinh ngạc nói, kỹ năng sinh hoạt dã ngoại của cậu thật thành thạo. Kim Gia Động đắc ý nói, đó là đương nhiên, tôi sống trong núi lớn từ nhỏ, sớm đã thành thói quen. Đại sư, tôi đi kiếm chút gì đó để ăn. Nói xong, Kim Gia Động mang theo em gái đi mất. Hiển nhiên, tuy rằng Kim Gia Động rất tin tưởng Phương Chính, nhưng do tình yêu thương đối với em gái khiến cậu không yên tâm để em gái với đôi mắt không được tốt, đôi chân không được linh hoạt này ở lại. Dường như ngoài trừ chính cậu ra, giao cho ai cậu cũng không thể yên tâm. Cho nên làm bất cứ thứ gì, đi bất cứ đâu, cậu đều mang theo em gái, một giây cũng không xa rời nhau. Đối với điều này, Phương Chính cũng không bắt buộc gì, hắn chỉ yên lặng theo ở phía sau, miễn cho hai đứa nhỏ gặp phải cái gì nguy hiểm. Voi cũng không đi, nó ghé vào bên cạnh lười biếng vung vòi lên cao, giống như đang tự chơi đùa, lại giống như đang chán đến chết mới làm thế. Không bao lâu sau, Kim Gia Động đã quay về với một ít nấm dại vừa mới hái, ước chừng được một ôm lớn. Có màu xanh lá, màu trắng, màu nâu, Phương Chính nhìn các loại nấm này mà hoa cả mắt. Tuy rằng núi lớn ở Đông Bắc cũng có nấm, nhưng chủng loại cũng không nhiều. Ít nhất thì xung quanh nhất chỉ tự rất ít nấm. Kim Gia Động lấy về nấm gì, Phương Chính trên cơ bản đều không biết. Kim Gia Động nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia của Phương Chính liền biết hắn không biết, mới cười nói, đây đều là những loại nấm mà tôi thường hay gặp. Nấm đuôi gà, nấm gan trâu, nấm giống cây dụ nho nhỏ này là nấm báo mưa, cái này là nấm trắng. Kim Gia Động điểm danh từng loại nấm một, như đã thuộc trong lòng bàn tay. Phương Chính thì giống như học sinh tiểu học, nhận biết từng loại, nhớ thật kỹ. Mà Tiểu Thái Dương bên cạnh thì chờ anh trai mình điểm danh xong, liền nhận lấy toàn bộ số nấm, sau đó mang đi rửa sạch sẽ. Nhìn đôi tay linh hoạt của cô bé có thể đoán được, cô rất hay làm việc này, bởi vậy nên dù đôi mắt không nhìn rõ, cô bé vẫn có thể dựa vào cảm giác của đôi tay mà nhanh chóng xử lý sạch sẽ số nấm. Phương Chính vốn muốn hỗ trợ, nhưng sau khi nhìn Tiểu Thái Dương xử lý nắm mấy lượt, hắn liền bi ai phát hiện Tiểu Thái Dương xử lý nắm còn sạch hơn cả hắn. Vì thế hắn quyết đoán từ bỏ, an tâm chờ ăn. Đồng thời, Phương Chính cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Tay cùng đôi mắt này của hắn, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Cơm chiều cũng là kim giai đồng làm, cầu dùng mấy tầng lá sen, là dùng phương pháp đặc thù, bọc nắm và nước lại một chỗ, kín không khe hở, sau đó bọc đất lại, rồi nướng trong lửa. Vừa mới bắt đầu, Phương Chính chỉ cảm thấy cái này chơi vui, không có vẻ ăn ngon. Chương thất chân thang. Vừa mới bắt đầu, Phương Chính chỉ cảm thấy cái này chơi vui, không có vẻ ăn ngon. Nhưng chỉ một lát sau, Phương Chính đã ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của nấm. Mà hương thơm này cũng rất đạm, đạm đến nỗi tự hồ, cảm thấy ăn không ngon lắm. Tiểu Thái Dương bên cạnh chuỗi nước miếng nơi khóe miệng. Anh ơi, em ngửi thấy mùi, thất chân thang rồi, muốn uống quá. Cái này gọi là thất chân thang à? Phương Chính kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới món ăn cậu nhóc làm tùy tiện này có một cái tên văn nhã đến như vậy. Kim Giai Đầu nói, đây là một món đặc trưng của thôn chúng tôi. Nghe nói khi nấu món này, tổ tiên chúng tôi rất là tỉ mỉ. Họ dùng những loại nấm quý, chỉ bọc ở những nơi nhất định và trong những khoảng thời gian nhất định có thể nấu nên món này, cho nên mới gọi là thất chân thang. Thế nhưng trước mắt chúng ta chỉ muốn ăn chút gì đó cho no bụng nên cũng không có thời gian đi tìm mấy nguyên liệu còn lại. Hơn nữa, có muốn tìm cũng không tìm thấy được, và lại cũng chẳng có gia vị gì ngoài chút muối, nên ăn tạm vậy. Thất chân thang này là dùng lá sen bọc lại nên nước sẽ không thể chảy ra ngoài. Chúng đun cách thủ thì lá sen sẽ không bị lửa thiêu cháy. Khi nước và nấm bên trong lá sen sôi lên, tất cả hương vị đều bị khóa lại trong lá sen, nên dù cho không có những gia vị khác, mùi vị của món này vẫn là khá tốt. Khi nói chuyện, Tiểu Thái Dương đã dùng lá sen làm thành một cái chén nhỏ đơn giản đưa cho Phương Chính. Nhưng Phương Chính nhìn cái lá sen tinh xảo trong tay, sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt. Cái chén nhỏ này nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Muốn dùng lá sen làm thành cái chén nhỏ mà không bị rách, khi cầm vào tay cũng không bị rời ra, kỹ thuật này quá thực không đơn giản. Phương Chính đưa mắt nhìn Tiểu Thái Dương ở bên cạnh, khẽ trung bàn chân nhỏ bé, hết sức thuần thục dùng lá sen tạo ra một đống chén nho nhỏ. Hắn phát hiện hai đứa nhỏ này càng lúc càng mang lại cho hắn nhiều điều bất ngờ. Đại sư, ăn canh. Kim Giai Đồng nói chuyện, sau đó xé một góc nhỏ trên chiếc nồi lá sen. Canh bên trong lập tức chảy ra, rót vào chén nhỏ trên tay Phương Chính. Rót đầy, Kim Giai Đồng chỉ cần hơi hơi nghiêng lá nồi sen là có thể tránh cho tiếp tục chảy ra ngoài. Sau đó cậu lại rót cho mình và Tiểu Thái Dương mỗi người một chén. Phương Chính không có thời gian để chú ý tình hình bên đó. Toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung vào chiếc lá sen trước mắt, chính xác hơn là vào thất chân thang trong chén. Canh này không có dầu, nhưng mùi thơm của nấm ở trong canh đã vượt qua tất cả các loại dầu. Hương thơm bay vào mũi, khiến ngón trỏ của người ta phải mấp máy. Phương Chính nhịn không được, thử nếm một ngụm. Chỉ thấy hương thơm ngập tràn ở khoang miệng, một ngụm canh kia không thể phân biệt rõ đến tột cùng là hương vị của loại nấm nào. Dường như mỗi thứ một chút hòa quyện lại với nhau, tạo thành một mùi vị vô cùng hoàn mỹ, khiến cho người ta nhịn không được phải uống canh. Vừa mới uống được mấy ngụm, Phương Chính đau bụng phát hiện hết canh rồi. Kim Giai Động thấy vậy cười nói, đại sư, nếu ngài đã thích như vậy thì uống thêm một chút nữa đi. Phương Chính liên tục gật đầu nói, quả thực rất ngon, đây chính là món canh thơm nhất mà Bần Tăng từng được uống. Lại uống thêm một chén, nồi canh kia đã gần cạn. Tự nhiên là Phương Chính cũng ngại uống tranh với hai đứa nhỏ. Mặc kệ Kim Gia Động khuyên bảo như thế nào, hắn cũng không uống nữa. Kim Gia Động đành phải rót chỗ canh còn lại cho Tiểu Thái Dương, đang liếm môi như một chú mèo nhỏ thèm ăn. Tiểu Thái Dương đỡ lấy cái chén lá sen, uống đến hăng say, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, trông vô cùng đáng yêu. Uống canh xong rồi, Kim Gia Động nói, đại sư, uống canh xong rồi, có thể ăn món chính. Món chính à? Phương Chính sửng sốt, chung quanh đây còn có thứ gì có thể làm món chính sao? Chỉ thấy Kim Giai Đồng mở nồi lá sen ra, trải nó lên trên mặt đất. Nằm trên lá sen là một mớ nấm nhỏ. Những cây nấm này tuy không được đẹp mắt, nhưng đầy đủ màu sắc, từ màu đen trắng, lục lam đến đỏ nhạt, cùng với lá sen xanh. Trong nháy mắt lúc mở nồi lá sen ra, tất cả hương vị bao bọc bên trong đồng thời bùng nổ. Mùi thơm sọc vào mũi, Phương Chính chỉ cảm thấy bụng ùn ụt. Con sâu tham ăn trong bụng cũng bị đánh thức. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ thò qua chộp lấy, Kim Gia Đồng nhanh chóng đánh khẽ lên cái tay kia một cái. Tiểu Thái Dương le lưỡi, thu hồi bàn tay nhỏ hơi đỏ lên do bị nóng. Miệng nhỏ dẫu ra vô cùng đáng thương nói, anh, em đói bụng. Kim Gia Đồng nói, có khách ở đây mà. Tiểu Thái Dương nói, thế nhưng khách là người tốt mà, không nên khách sáo với người tốt, mọi người đều không khách sáo, cùng nhau ăn như vậy mới càng ngon miệng. Kim Gia Đồng đang muốn nói cái gì, Phương Chính cười nói, thí chủ nói rất đúng, không cần khách sáo liền xa lạ, ăn cái gì cũng sẽ không ngon nữa. Tiểu thí chủ đừng khách sáo, ăn đi. Nói xong Phương Chính không khách sáo trước, hắn chuỗi tay ra bóc một miếng măng rồi bỏ vào trong miệng. Măng vào trong miệng trơn bóng mềm mại, hương thơm xông thẳng lên lục phủ ngũ tạng, sảng khoái đến độ khiến Phương Chính nhịn không được phải khen một tiếng. Ăn ngon. Phương Chính cũng không hề bảo trì hình tượng phiêu dật, ôn hòa văn nhã nữa mà ngồi xuống xếp bằng, tay áo sắn lên, trông y hệt như anh trai nhà hàng sớm. Kim Gia Đồng không biết vì cái gì, khi nhìn Phương Chính tươi cười, thì cậu bất giác cũng cười theo. Sự câu nệ và lễ phép khi đối đãi với người lạ cũng là ân nhân của mình đã chậm rãi được gỡ bỏ. Buông xuống hết thảy, Kim Gia Đồng bốc một ít nấm bỏ vào trong tay của Tiểu Thái Dương. Nhìn Tiểu Thái Dương mặt mày hớn hở ăn nó, cậu giúp cô bé lau nước canh dính trên khóe miệng, lúc này mới tự mình ăn. Cho dù nấm khá nhiều nhưng Phương Chính cũng chỉ ăn hai miếng rồi ngừng lại, sau đó hắn thi triển nhất mộng hoàng lương, khiến hai đứa cảm thấy hắn đã ăn rất nhiều, để hai đứa không cần khách sáo nữa, có thể thả sức mà ăn. Nhìn hai nhóc ăn uống hăng say, Phương Chính cũng nở nụ cười. Cơm là Kim Giai Hồng làm, sau khi ăn xong, Phương Chính đương nhiên giúp dọn dẹp, kết quả hắn lại bị ghét bỏ. Đại sư, ngài cần phải niệm kinh, nhìn xem phong cảnh đi, cái này, ngài không trành lắm đâu. Kim Giai Đồng cười hì hì, trêu chọc Phương Chính một chút. Phương Chính xấu hổ sợ đầu trọc. Hắn suy nghĩ, bản thân cũng xuất thân nghèo khó, cũng sinh sống ở trên núi. Theo lý thuyết, năng lực dọn dẹp của hắn không thể kém cỏi hơn Kim Giai Đồng mới đúng. Chính là ở chỗ này, đối mặt với chuyện nấu cơm dã ngoại, cho dù làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn đều thua kém Kim Giai Đồng rất nhiều, thậm chí còn có phần kém hơn Tiểu Thái Dương. Nếu bị ghét bỏ, Phương Chính cũng không khách khí, hắn chạy qua một bên, thật sự ngắm phong cảnh. Không bao lâu sau, hai đứa nhóc đã dập tắt lửa hoàn toàn, sau đó dùng đất vùi lấp lá cây còn sót lại, sau bữa ăn cũng chôn vùi luôn, tất cả như trở lại bình thường như trạng thái ban đầu. Phương Chính kinh ngạc hỏi, phải làm như vậy sao? Tiểu Thái Dương vung vẩy bím tóc lên cao đáng yêu nói, cha tôi đã từng nói, người sống dựa vào núi nhất định phải yêu núi, không thể hủy nó đi, nếu phá hủy thì phải nỗ lực phục hồi nguyên dạng, như vậy mới có thể thiên trường địa cũ. Chương, ngươi là hệ thống đúng không? Phương Chính dựng thẳng ngón tay lên nói. Ông ấy nói rất đúng. Tiểu Thái Dương đắc ý nói. Đó là đương nhiên, cha và mẹ tôi đều là lão sư trong thôn, lợi hại lắm đó. Phương Chính vừa nghe, càng thêm kinh ngạc, sâu trong núi lớn này còn có lão sư sao? Hơn nữa, nhìn theo lời nói và cử chỉ của hai đứa trẻ có thể thấy, xử thế làm người khéo léo lễ phép, lương thiện trọng trải, lạc quan hào phóng. Điều này hiển nhiên chỉ có những đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ mới có được. Phương Chính bắt đầu cảm thấy hứng thú với cha mẹ của hai đứa nhóc này. Rốt cuộc cha mẹ phải như thế nào mới có thể dạy dỗ cha trẻ con như thế này đây? Có lẽ hắn nên đi học hỏi kinh nghiệm, sau đó trở về nhân chỉ thôn truyền thụ lại kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ giáo dục mấy đứa trẻ quậy phá đó một chút. Đừng có cả ngày chỉ biết đuổi gà, trêu chó. Khi nghĩ như thế, Phương Chính đã hồn nhiên quên mất, xét về trẻ con quậy phá, hắn năm đó hoàn toàn xứng với danh hiệu đệ nhất phá phách. Phương Chính hàn huyên với hai đứa nhóc hồi lâu, bất tri bất giác thời gian trôi qua rất nhanh. Không trung dần dần u ám, mặt trời ngã về Tây, hai đứa nhóc cũng có vẻ hưng phấn. Thế nhưng, hưng phấn kia trong mắt của Kim dao động là bi thương nhẹ nhẹ. Hiển nhiên cậu ta đang buồn bã chuyện em gái mình, làm sao mới có thể thấy được đờm đớm. Phương Chính vẫn làm như không thấy. Hắn hỏi, hai đứa biết trên núi này có chỗ nào có đờm đớm sao? Chị nói là trên núi, mà núi thì lớn như vậy, chưa chắc đã thấy được. Kim Giai Động gãi gãi đầu nói, tôi cũng không rõ lắm. Trước kia chưa từng qua bên này, thế nhưng ông Trương đã nói, đờm đớm trên này rất nhiều, cực kỳ dễ nhìn thấy được. Ít nhất mấy năm trước, ông nhìn thấy có rất nhiều. Phương Chính nói, vậy cứ từ từ chờ thôi. Nói xong Phương Chính đi đến bên cạnh con voi, nhỏ giọng hỏi, người có biết ban đêm nơi này sẽ có đơm đớm hay không? Voi nghĩ nghĩ, lắc lắc cái đầu to nói, nơi này có, trước kia có rất nhiều, nhưng sau đó có một đám người đến đây bắt đơm đớm, số lượng liền ít đi, nhưng mà vẫn là có. Có là được. Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, quả thật, hắn sợ trên núi không có đơm đớm, khiến hai đứa nhóc phải mất hứng ra về. Màn đêm buông xuống, sao trời lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời đêm, mang đến chút ánh sáng cho ngọn núi. Thế nhưng đối với những người đang ngồi dưới đại thụ mà nói, ánh sáng ít ỏi này, cơ hồ không đáng kể. Bóng đêm bao phủ mặt đất, duỗi bàn tay ra nhìn không thấy ngón tay. Tiểu Thái Dương có vẻ hơi sợ hãi, cô nhóc ôm chặt cánh tay của anh trai mình không chịu buông, đồng thời mở mắt thật to nỗ lực nhìn khắp chung quanh. Đáng tiếc, trong bóng đêm thì đôi mắt của cô nhóc lại càng không thấy rõ. Vì không biết nên càng sợ hãi, bởi vậy Tiểu Thái Dương càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, một bàn tay trọng ấm áp đặt lên đầu của Tiểu Thái Dương, cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Phương Chính đang mỉm cười dịu dàng với mình. Đừng sợ, màn đêm không hề đáng sợ, ngược lại, chỉ trong bóng tối mới có thể nhìn thấy những vẻ đẹp mà dưới ánh mặt trời không cách nào nhìn được. Dùng đôi mắt của mình để xem, tìm ra vẻ đẹp đó, cảm thụ sự tồn tại của chúng. Tiểu Thái Dương nhíu mày nói, thế nhưng, em không có nhìn thấy. Kim Gia Động cũng khó hiểu hỏi. Đúng vậy đại sư, em gái tôi không nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng, chúng ta vẫn là nên bắt hai con đơm đớm lại đây đi. Nhưng mà cũng chưa có đơm đớm nữa. Tối đen, một con tôi cũng chưa nhìn thấy. Tiểu Thái Dương vừa muốn cự tuyệt, Phương Chính cười nói. Các người có tin tưởng Bần Tăng không? Kim Gia Động cùng với Tiểu Thái Dương, theo bản năng gật đầu, Phương Chính cười nói. Vậy được rồi, nghe Bần Tăng. Nhắm mắt lại, dùng trái tim nghĩ về đơm đớm, liên hệ với chúng từ trong màn đêm, chúng nó sẽ nghe được. Hai đứa nghe vậy nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, nắm lấy tay nhau nhắm mắt lại. Rất tốt, hít thật sâu, nỗ lực suy nghĩ bộ dáng của đơm đớm, cảm nhận bộ dáng của chúng. Dòng điệu của Phương Chính vô cùng dịu dàng và chắc chắn, nhưng nếu hai đứa nhỏ mở mắt ra thì nhất định sẽ phát hiện cái tên giặc trọc này. Đang trừng to đôi mắt tìm kiếm nhưng mà chẳng thấy đứa con đơm đớm nào. Hắn thầm nghĩ, đơm đớm ơi là đơm đớm, hôm nay thời tiết không có tồi, đừng có ngủ nữa, ra đây chơi chút nào. Đáng tiếc trong bóng đêm vẫn là một bầu tối đen như cũ, một chút ánh sáng cũng không có. Phương Chính nhìn hai đứa nhóc tiếp tục bảo trì trạng thái nhắm mắt, mà hắn thì vọt vào trong bụi cỏ tìm kiếm một vòng, kết quả một con cũng không có. Đại sư à, tôi suy nghĩ đã lâu, cảm thụ đã lâu, vẫn không cảm giác được đơm đớm tồn tại. Kim Giai Đồng nói. Phương Chính nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ. Tiểu Thái Dương nói, tuy rằng em cũng không cảm nhận được, thế nhưng em cảm thấy có thể là do em chưa đủ nghiêm túc, em muốn tiếp tục nỗ lực, đến khi nào đơm đớm xuất hiện mới thôi. Anh ơi, cố lên. Được, cố lên. Kim Đại Đồng cũng nói. Phương Chính nhìn hai đứa nhóc vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn cực kỳ tín nhiệm hắn, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Hắn chạy đến bên cạnh con voi, nhỏ giọng hỏi. Không phải người nói nơi này có đơm đớm sao? Đơm đớm đâu? Sao ngay cả một con cũng không thấy? Voi ngáp một cái nói, có mà. Khi nào thời tiết đặc biệt nóng sẽ có, hiện tại thời tiết lạnh như thế không có. Phương Chính vừa nghe, tức khắc có xúc động muốn đập chết nó. Nói chuyện chỉ nói một nửa, người chính là con voi của hệ thống sao? Hay người chính là hệ thống khoác da voi chạy ra đùa giỡn với ta? Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phương Chính khổ sở phát hiện, điều này vốn dĩ là thưởng thức bình thường. Hai đứa nhóc không biết cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao chúng nó quá nhỏ, chưa từng tiếp xúc qua với mấy thứ này. Nhưng Phương Chính không còn là trẻ con, nên nghĩ ra từ sớm mới đúng. Chẳng qua, hắn từ trong trời băng đất tuyết ở Đông Bắc đến đây, lại bị một mảnh xanh biếc khiến cho đầu óc mơ hồ. Nhìn mặt trời rực rỡ, cảm nhận được ấm áp, liền cứ tưởng là đã là mùa hạ. Hắn hồn nhiên quên mất, thời tiết ở phương Nam khác hẳn Đông Bắc. Ở Đông Bắc trời xuân ấm áp, còn đối với một vài sinh vật ở nơi này thì trời vẫn giá lạnh, nên ngủ đông. Biết thì thế. Thế nhưng, nên nói chuyện với hai đứa nhóc này như thế nào? Nhìn bộ dáng cả hai vẫn đang mong đợi chờ đợi, cùng với dáng vẻ nỗ lực lên núi lúc nãy, thật sự Phương Chính có chút không đành lòng nói cho bọn nó nghe chân tướng sự việc. Thôi, gặp nhau chính là duyên phận, nếu thật sự không có đơm đớm, phải giúp hai đứa nó nhìn một màn đơm đớm giả vậy. Phương Chính lẩm bẩm, hắn bắt đầu suy nghĩ, nhất mộng hoàng lương, mang hai đứa nhóc bước vào trong mộng cảnh ngay lập tức. Phương Chính thấp giọng nói, mở hai mắt nhìn xem. Hai đứa nhóc nghe được Phương Chính nói như vậy, liền hơi hơi mở mắt, Kim Gia Động cùng với Tiểu Thái Dương chỉ thấy trước mắt là một màu đen nhánh. Mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của một ít cây cỏ hoa lạ, nhưng cũng không có rõ ràng lắm, tất cả vẫn là một màu đen. Cái gì cũng không có, Kim Gia Động nói. Tiểu Thái Dương thì dụi mắt liên tục, nhưng không dám tin vào mắt mình, cô bé phát hiện dường như mình có thể thấy được vật ở xa xa. Đúng lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, một mảnh lá cây bay xuống, Tiểu Thái Dương theo bản năng đi bắt. Kết quả lá cây bỗng nhiên xoay mình một chút, phía sau bừng lên ánh sáng. Anh à, đơm đớm! Tiểu Thái Dương kinh ngạc kêu lên. Kim Gia Động kích động lôi kéo cánh tay nhỏ của em gái, liên tục gật đầu. Là đơm đớm! Chương Ngân Hà. Sau đó Kim Gia Động càng thêm kích động, nắm chặt cánh tay của Tiểu Thái Dương, cầu kêu lên. Không đúng, em gái, em có thể thấy được à? Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thái Dương há ra, cô bé kêu lên. Em thấy được. Anh ơi, em thấy được, em có thể nhìn thấy đơm đớm trước mắt. Ai nha, anh ơi, mau xem kìa, nơi đó còn có một con. Ở đâu? Kim Gia Động biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Thái Dương đắc ý nói. Anh đáo để lắm, nhưng vẫn là em giỏi nhé. Xem kìa, ở ngay trên cái cây kìa, nó đang bay lên. Wow! Theo tiếng gọi của Tiểu Thái Dương, dường như toàn bộ khu rừng bừng tỉnh giấc. Bụi cỏ múa may theo gió, rồi màu xanh lục hiện lên, loang lổ điểm điểm, y như thế giới mộng ảo. Tiểu Thái Dương xoay quanh tại chỗ, nhìn bốn phía hét lớn. Anh, mau xem, nhiều đơm đớm quá. Kim Gia Động cũng bị đơm đớm làm cho sợ ngay người, gật đầu mừng như điên. Đơm đớm bay lên không trung, quay xung quanh hai đứa nhỏ, tạo nên mộng ảo diệu kỳ. Tiểu Thái Dương cực kỳ hưng phấn. Kim Gia Động muốn bắt một con, kết quả bị Tiểu Thái Dương ngăn cản. Không cần bắt chúng. Kim Gia Động nói, em thích chúng như thế. Anh chỉ bắt về hai con thôi, cho em nuôi ở trong chai. Sau này chẳng phải ngày nào cũng được nhìn thấy đơm đớm mà. Cái đầu nhỏ xinh của Tiểu Thái Dương lắc đầu, cô bé nói. Không cần, anh. Anh xem, bọn chúng tự do tự tại bay múa trong rừng rậm bạc ngàn này. Thật xinh đẹp biết bao, nếu nhốt chúng nó trong bình nhỏ. Bọn chúng sẽ không vui. Không vui sẽ không bay, cũng không sáng lên. Kim Gia Động nghe cách nói vừa non nớt vừa ấu trĩ của em gái, nhếch miệng cười. Em cho rằng đơm đớm là người hả? Còn biết suy nghĩ nhiều như vậy. A Di Đà Phật, thí chủ, thế gian vạn vật đều có linh tính, đừng nói đơm đớm, cho dù là cành cây ngọn cỏ, cậu mang chúng về, nếu không thể thỏa mãn những yêu cầu của bọn chúng nhất định sẽ chết. Đơm đớm càng có linh tính hơn cây cỏ. Một khi hoàn cảnh thay đổi, thì chúng sẽ chết đi. Cậu chắc chắn muốn bắt mấy con mang về à? Rốt cuộc Phương Chính đã mở miệng. Kim Gia Động vừa nghe đơm đớm sẽ chết, nhanh chóng lắc đầu nói. Thế thì thôi vậy, để bọn chúng ở nơi này đi. Sau này chúng tôi có thời gian lại đến xem bọn chúng. Cái này hay. Anh, sau này, lâu lâu chúng ta đến xem đơm đớm có được không? Tiểu Thái Dương hưng phấn nói. Được. Chỉ cần em muốn xem, anh sẽ mang em tới. Kim Gia Động nói. Phương Chính nhìn hai anh em tình cảm thấm thiết liền cười theo, dịu dàng nói. Sắp nổi gió rồi, nhìn lên trời đi. Hai đứa nhóc không hiểu Phương Chính có ý gì. Chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy gió thổi qua đại thụ, khiến cho lá cây rung động. Tiếp theo từng con đơm đớm xanh biếc, ở phía sau lá cây bay lên, hóa thành một con sông đơm đớm dài thật dài. Múa lượn trong không trung. Sau đó con sông đơm đớm bay xuống, Phương Chính mang theo hai đứa nhóc như lạc vào trong dải ngân hà. Màu xanh lục quang soi rọi cỏ cây một cách nhẹ nhàng, khiến bóng dáng chúng đang xen vào nhau như những vũ công bày múa, hòa nhịp thành một vũ đạo thiên nhiên. Cả thế giới thật đẹp. Ngay cả Phương Chính người tạo ra mộng ảo này cũng bị chính nó cuốn hút. hắn lẩm bẩm. Thiên nhiên đã tạo ra quá nhiều vẻ đẹp trên thế giới này, nhưng tiếc thay, rất nhiều trong số đó đã bị phá hủy, đây là tuổi thơ cũng là giấc mơ. Khi nói chuyện, Phương Chính nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, tất cả mộng cảnh, ý cảnh đều biến mất. Ít nhất Phương Chính không còn nhìn thấy nữa, nhưng hai anh em bên cạnh vẫn đang chìm đắm bên trong. Chúng nằm trên mặt đất mơ màng giấc mộng đẹp, tự hồ chơi rất vui vẻ. Phương Chính nhìn dáng vẻ vui vẻ của hai anh em, hắn khẽ cười, bước đến, bắt đầu chữa trị cho Tiểu Thái Dương. Bệnh của Tiểu Thái Dương chủ yếu chia làm hai phần, một là mắt, hai là chân. Đôi mắt bị cận thị rất nặng, cho nên đồ vật ở xa một chút liền không thấy rõ, còn tật ở chân là do bẩm sinh. Có một dây thần kinh bị đứt gãy, khiến cho lúc dùng chân, chỉ có thể đi đường cực kỳ mất sức. Chẳng qua tất cả những thứ này không là gì với Phương Chính. Hắn điều chỉnh khoảng cách võng mạc, nối lại dây thần kinh. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, hắn còn dùng Phật dược rót lên khí, bổ dưỡng cho thần kinh và võng mạc, chặt đứt toàn bộ tai họa ngầm có thể xảy ra. Mọi việc xong xuôi, Phương Chính chậm rãi đứng dậy, vừa định nói gì đó, liền nhìn thấy con voi cách đó không xa đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn về phía chân núi. Phương Chính nhảy lên lưng voi nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân núi là ánh lửa rừng rực. Mấy chục cây đuốc xuyên qua trong rừng, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người kêu gọi. Giai Đồng, Tiểu Thái Dương, các con ở đâu? Phương Chính biết đây là người trong thôn đi tìm hai đứa nhỏ, ngắm lại cũng phải. Tuy chẳng hai đứa sinh trưởng trong thôn, nhưng trong rừng còn tương đối nguyên sinh này. Còn có voi rừng và những sinh vật hung ác kia. Đừng nói là hai đứa trẻ, ngay khi hai người lớn đi lạc trong rừng vào ban đêm, tính mạng cũng có thể bị nguy hiểm. Hiện giờ đã vào đêm rồi mà hai đứa nhỏ này cũng chưa trở về, bọn họ không đóng vội mới là lạ. Phương Chính nghĩ nghĩ, vỗ một cái lên đầu voi bảo, xem ra ngươi phải vất vả một lần vậy. Ngươi mang hai đứa nhỏ này giao cho đám người dưới kia đi. Nhớ kỹ, ở nơi xa xa mà ngươi nhìn thấy được bọn họ cũng có thể nhìn thấy ngươi. Lúc này liền buông hai đứa nhỏ xuống, sau đó chạy nhanh lên, đừng ngừng lại. Phương Chính cũng không xác định các thôn dân có mang vũ khí nào sát thương lớn hay không, nhưng hắn không muốn bởi vì hiểu lầm mà khiến cho voi bị thương. Hai đứa nhỏ, Phương Chính mỗi tay bế mỗi đứa trên lưng voi. Voi hú lên một tiếng chạy xuống dưới chân núi. Kim lão sư, nghe thấy không? Hình như là tiếng voi kêu. Có người hoảng hốt hô lên. Một người đàn ông tóc ngắn có làn da khá trắng, khẽ lắng nghe, sau đó nói. Quả thật là tiếng voi núi. Mọi người quan sát nhau, tuyệt đối không cần phát sinh xung đột với voi núi. Được. Người nọ nói xong liền đi ngay. Một người phụ nữ lo lắng nói, hy vọng hai đứa nhỏ này không gặp phải voi núi. Đừng nói nữa, nói khiến tôi lo thêm. Có người oán giận nói, người đàn ông tóc ngắn là Kim Sương, cha của Kim Giai Đồng. Buổi tối dạy học xong, phát hiện con mình không có nhà. Ban đầu thì hắn không để trong lòng, nhưng đến khi trời tối vẫn không thấy con trở về. Hắn liền có chút nóng nảy, tìm khắp thôn cũng không thấy hai anh em Kim Giai Đồng đâu, hắn càng thêm sốt ruột. Những người trong thôn nghe nói không thấy hai anh em Kim Giai Đồng đâu thì cũng sốt ruột, hỏi thăm khắp nơi. Ông Trương suy đoán có khả năng hai đứa nhỏ đã lên núi tìm đơm đớm, vì thế toàn bộ người trong thôn đều chạy lên trên ngọn núi này để tìm kiếm hai anh em Kim Giai Đồng. Tuy rằng là tìm kiếm, thế nhưng trong đám người vẫn luôn có người âm thầm nói, nơi này hay là có voi núi xuất hiện. Hai đứa nhóc kia e là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, voi núi hôn tàn. Lúc giết người cũng đâu có quan tâm con nít hay không. Nghe thấy mấy lời này, sắc mặt Kim Sương càng ngày càng khó coi. Lại cũng chưa nói cái gì. Ông chỉ cố gắng bước nhanh hơn, tận lực hô lớn hơn, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Lúc vòng qua một thân cây, thì nhìn thấy hai đứa trẻ xuất hiện trước mắt mình. Đáng tiếc. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, đã nhìn ra phía sau không biết bao nhiêu cây đại thụ nhưng vẫn không thấy hai đứa nhóc ở đâu. Chương, người cùng tự nhiên. Đang lúc mọi người lo lắng, có người kinh ngạc hô lên. Có voi núi đến đây, mọi người cẩn thận. Trái tim Kim Sương trung chạy, thầm nghĩ đã xảy ra chuyện, hắn nhanh chân chạy đến xem xét tình huống, tiếp đó nghe được có người hốt hoảng hô to. Trên lưng voi núi có người. Kim Sương theo bản năng dùng đằng binh chiếu qua, chỉ thấy trên lưng voi hình như có hai đứa trẻ đang nằm. Kim Sương lập tức kêu mọi người chú ý, không nên vội vã làm hai đứa trẻ bị thương, đồng thời nhanh chóng vận hành đại não, suy nghĩ xem có cách nào trấn an được con voi để có thể cứu người ra. Đúng lúc này voi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tiếp theo là nó quấn lấy cái vòi, lấy hai đứa trẻ. Thấy cảnh như thế, mọi người bị dọa sợ không dám hé răng, sợ không cẩn thận kích thích con vòi khiến cho nó làm hai đứa nhỏ bị thương. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là hình như con voi cũng không có ý định tổn thương hai đứa nhỏ, mà là nhẹ nhàng đặt chúng lên trên mặt đất, sau đó lui lại mấy bước rồi quay đầu đi mất. Nghe tiếng bước chân voi đã đi xa, tất cả mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không rõ chuyện này đến tột cùng là như thế nào. Từ khi nào voi núi lại hiền lành như thế rồi? Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Kim Sương lập tức chạy qua, không cần xem gì nhiều, chỉ cần nhìn qua quần áo liền biết đây là hai đứa nhỏ nhà mình. Kim Sương nhanh chóng kiểm tra hai đứa nhỏ, lại kinh ngạc phát hiện chúng chỉ ngủ rồi. Tiểu Thái Dương thậm chí còn đang mộng đẹp, trên gương mặt nhỏ nhắn là nụ cười thật vui vẻ, Kim Gia Động cũng không khác mấy. Kim Sương thật sự có chút ngơ ngác, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, đáng tiếc không ai có thể giải đáp nghi hoặc của hắn. Con voi duy nhất cũng đã đi đâu? Lúc này thôn dân cũng sắp lại gần, thấy một màn như thế cũng đều tấm tắc bảo lạ. Sau đó mọi người ôm hai đứa nhỏ lên, cùng nhau rời khỏi núi. Không một ai nhìn thấy, trên ngọn cây có một tăng nhân, mặc tăng y màu trắng đang đứng. Tăng nhân chắp tay trước ngực, lặng lẽ hô một câu Phật hiệu, sau đó xoay người rời đi. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Kim Gia Động và Tiểu Thái Dương gần như đồng thời duỗi cái eo lười biếng, sau đó chậm rãi mở to mắt. Tiếp theo đồng thời hô lên đầy kinh ngạc. Trời ơi, sao mình lại ở nhà? Kim Gia Động kêu to. Trời ơi, đây là nhà mình à, thật xinh đẹp. Ha ha, thật nhìn thật xinh đẹp, mình có thể thấy được. Mình không hề nằm mơ. Không đúng, đáng lẽ mình đang ở trên núi, xem đom đóm mới đúng chứ. Sao mình lại về nhà rồi? Vẻ mặt Tiểu Thái Dương mơ hồ. Sau đó Kim Gia Động chạy đến phòng Tiểu Thái Dương, hai anh em nhìn nhau đều thấy được kinh ngạc trong mắt lẫn nhau. Lúc này Kim Sương cũng nghe thấy tiếng động nên chạy tới, thấy con gái mình đã tỉnh bèn ôm vào lòng, cảm thán nói: cảm tạ ông trời, các con không có việc gì là tốt rồi. Cha à, bọn con không có việc gì tốt cả. Tiểu Thái Dương vui vẻ nói: là do con nghịch ngợm. Kim Sương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thái Dương một cái, sau đó nhìn về phía Kim Gia Động bên cạnh, nghiêm mặt nói: nếu các con không có việc gì, vậy bây giờ cha phải nói với hai đứa, lần này hai đứa quá hư. Một tiếng đồng hồ răng dậy kết thúc, Kim Sương đến trường học. Hôm nay vì muốn ở nhà với con nên hắn cố ý xin nghỉ một ngày, nhưng trong trường học tổng cộng có hai lão sư. Hắn không đi dạy, vợ hắn thật sự có chút vất vả. Chờ Kim Sương đi rồi, Tiểu Thái Dương vui vẻ nói: anh, sao anh chưa nói cho cha biết chuyện của đại sư? Cha đã từng nói, trẻ ngoan là không nói dối. Kim Gia Đồng nói, anh không có nói dối, chỉ là chưa nói mà thôi. Hơn nữa sao em lại nói anh, không phải em cũng chưa nói sao? Tiểu Thái Dương mơ hồ nói, chủ yếu là em không biết những gì bản thân đã gặp ngày hôm qua là mộng hay thật. Nếu em đã không chắc chắn thì bằng dứt khoát không nói ra. Kim Gia Đồng nói, quả thật không chắc chắn được. Những gì gặp được ngày hôm qua quá thần kỳ, một khi đã như vậy, đây chính là bí mật của chúng ta, vĩnh viễn không nói cho ai khác biết, được không? Hay lắm, hay lắm. Nhưng mà anh ơi, sau này lớn lên em muốn đi tìm đại sư, em cảm thấy bệnh của em do ngài chữa khỏi. Tiểu Thái Dương nói. Kim Gia Đồng cười nói, đúng thế, ân tình lớn như vậy, anh cũng muốn trả, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm. Tin tức voi núi cứu trẻ con được lan truyền nhanh chóng. Một ít truyền thông nghe được tin tức liền đến đây, lúc ấy vậy mà lại có người thật sự ghi hình lại cảnh này, còn chụp được quá trình voi núi thả hai đứa trẻ xuống. Đoạn ghi này được truyền bá, rất nhiều người đều khen voi có linh tính, đồng thời kêu gọi mọi người cùng bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên. Cũng bắt đầu từ một ngày kia, thái độ của thôn dân Thanh Tịch thôn đối với voi núi cũng thay đổi 180 độ, nhìn thấy voi núi cũng không muốn hù dọa hay là đuổi đi nữa, mà là mặc kệ chúng làm gì thì làm. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là trước kia mỗi lần đám voi núi vào thôn là hoành hoành ngang ngược, nhìn thấy gì là ăn cái nấy, giảm hư rất nhiều đồ vật. Thế mà kể từ ngày hôm đó, đám voi núi lại không vào trong thôn nữa, chúng đứng ở trước cửa thôn trống dài cũng không biết là đang làm cái gì. Chờ đến hừng đông ngày hôm sau, lúc mọi người đi ra ngoài mới phát hiện trước cửa thôn có rất nhiều chuối. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, cũng bắt đầu thử chuẩn bị một ít thức ăn đặt trước cửa thôn. Quả nhiên đêm đó voi núi lại đến, sau khi ăn sạch đồ ăn lại trống lên mấy tiếng rồi rời đi. Điều này giống như một loại giao dịch, lại giống như một loại hình thức hỗ trợ lẫn nhau. Tóm lại bắt đầu từ ngày ấy, mọi người rất thích kiểu giao dịch này. Tuy rằng những vị khách nọ có sức ăn rất tốt. Nhưng khi tin tức này được truyền ra, bắt đầu có những người quyên tiền chi viện cho việc này. Thậm chí còn có du khách chuyên môn tới tham quan màn giao dịch giữa người và voi. Mà du khách muốn tham quan giao dịch thì phải bỏ một cái chi phí nhất định. Ví dụ như tiền để mua thức ăn cho voi. Cũng bắt đầu từ một buổi tối nọ, Thanh Tịch thôn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Du khách đến đây càng ngày càng nhiều. Các thôn vốn dĩ nghèo khổ, nay nhờ có du khách đã dần dần giàu có lên. Đồng thời, mọi người cũng hiểu được điều này là nhờ voi mang đến. Cho nên toàn dân Thanh Tịch thôn đều nâng địa vị của voi lên một vị trí không thể xâm phạm. Toàn thôn đều cung phụng. Thanh Tịnh thôn có tiền, trường học cũng được xây lại, lão sư càng ngày càng nhiều, Kim Sương cũng thành hiệu trưởng. Hết thảy tự hồ đều là chuyện đương nhiên. Chỉ có hai đứa trẻ biết được. Tất cả biến hóa này không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là đương nhiên, mà là có người giúp đỡ bọn họ. Thế nhưng đây là bí mật của hai đứa trẻ. Chúng không nói với bất kỳ ai về bí mật này. Chúng chỉ yên lặng chắp tay trước ngực nói một câu với bầu trời. Cảm ơn đại sư. Hát xì. Phương Chính hát xì một cái thật to. Thế nhưng chính cái gọi là hát xì sẽ lây bệnh. Hắn hát xì một cái, con voi đối diện cũng hát xì theo. Tạm biệt hai anh em Kim Giai Động. Phương Chính cũng bắt đầu xử lý con voi này. Con voi y như một đứa trẻ ngốc, không tìm thấy đàn voi. Nói theo cách của nó là nó đi lạc. Trong lòng hoảng sợ, lại gặp phải con người, sợ đến mức phải tấn công theo bản năng. Kỳ thực lúc đó tấn công nó cũng rất sợ. Chương, Trần Long mất tích. Phương Chính trợn mắt nói, người lớn như vậy mà còn sợ hãi, như mấy đứa trẻ nhỏ xíu đó hả? Voi trung đùi đắc ý nói, vì cái gì không sợ, nhân loại thật đáng sợ. Đáng sợ, sao Bần Tăng lại thường xuyên nghe chuyện các người gây họa cho nhân loại nhỉ? Ví dụ như vào thôn cướp sạch thức ăn gì đó. Phương Chính căn bản không tin. Voi khổ sợ nói, ngươi cho rằng chúng ta muốn sao? Chẳng qua là bị ép buộc không còn cách nào thôi. Núi rừng bị nhân loại tàn phá, lãnh thổ cư trú của chúng ta càng ngày càng bị thu hẹp. Thức ăn ít dần đi, đến hiện tại muốn ăn cho no bụng cũng phải tốn rất nhiều công sức. Tuy rằng chuối tay không ít, nhưng nếu ăn nhiều thứ đó lúc đi ị cũng sẽ rất khó chịu. Nghe được lời này, Phương Chính không còn gì để nói với voi nữa, mà là chìm vào trong trầm tư. Thế giới hiện tại số lượng nhân loại càng ngày càng nhiều, không gian cần thiết để sinh tồn càng ngày càng trọng, yêu cầu về tài nguyên cũng càng ngày càng lớn. Kể từ đó, việc nhân loại tranh đoạt tài nguyên tự nhiên với động vật là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, không thể tránh được không có nghĩa là không thể tiết chế. Hiện tại mọi người đang nỗ lực hướng đến điều này. Phương Chính nói, ta không thể đại biểu cho mọi người, nhưng ta đại biểu cho chính ta nói một lời xin lỗi với người. Nhân loại đã phá hủy nơi ở của các người. Nhưng voi lại ra vẻ không sao cả, mà lúc lắc cái vòi nói, không cần xin lỗi gì cả. Nói thật, tộc voi chúng ta cũng không để bụng chuyện nhân loại lấy đi những thứ mà chúng ta không cần. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Voi nói nhẹ nhàng, nhưng Phương Chính nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ áp lực. Loài người theo đuổi cuộc sống tốt đẹp và sung sướng, trong khi các con vật ở thiên nhiên lại nỗ lực cho vấn đề sinh tồn. Thậm chí chỉ cần được tồn tại là bọn chúng đã thỏa mãn rồi. Hai phía đối lập với nhau khiến cho Phương Chính có chút hổ thẹn. Sau này sống như thế nào? Còn định tiếp tục gây lộn xộn trong thôn không? Voi trung đùi đắc ý nói, ta cũng không biết, dù sao ta cũng cần ăn no. Phương Chính chợt nảy ra ý kiến, thật ra ta có một biện pháp, có thể giúp các người sau này được ăn no uống đủ, còn muốn chơi thế nào cũng được. Voi sáng mắt lên nói, biện pháp gì? Phương Chính thấp giọng nói vài câu. Voi ngạc nhiên. Phương Chính nói, ta tin tưởng, ngươi cứ làm y như những gì Bần Tăng nói, không thành vấn đề. Cũng được, cho ta trở thành vua, ta sẽ thử. Vua? Phương Chính kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên, ta chính là công chúa trong đàn voi chúng ta. Phốc một tiếng, Phương Chính phun ra một ngụm nước ra khỏi miệng. Công chúa, ngươi là voi cái à? Vua nổi giận. Ngươi mù sao? Chẳng lẽ ta là voi đực à? Lúc này Phương Chính mới nhớ tới, hình như cái giống loài voi này, thủ lĩnh đều là voi cái. Voi cái phụ trách, chỉ huy hành động cho cả đàn voi, còn voi đực giống như lực lượng bảo vệ đàn voi hơn. Được rồi, đừng nóng giận. chuyện ngươi thành thủ lĩnh, Mượn Tăng sẽ giúp ngươi. Phương Chính nói, thật sự à, tôi đã thấy qua bản lĩnh của Phương Chính, tự nhiên tịnh hẳn. Vận may không tệ, trưa hôm đó, cả hai đã tìm thấy đàn voi, sau một hồi lăn lộn, thuận lợi thăng cấp thành thủ lĩnh của đàn voi. Chuyện kế tiếp đều thành công như trong suy đoán của Phương Chính. Người cùng voi hài hòa ở chung, tuy rằng không phải hoàn toàn hài hòa, nhưng cục diện giằng co giữa hai bên xem như đã kết thúc. Phương Chính nhanh chóng rời đi, mục tiêu của hắn là mau chóng về nhà. Ra ngoài lâu như vậy không biết nhất chỉ tử thế nào rồi. Mua một cái vé máy bay, ngồi trên máy bay ngủ một giấc, khi thức dậy đã về đến Đông Bắc. Xuống máy bay, Phương Chính trực tiếp vỡ chai giấc mộng Hoàng Lương, che đi khuôn mặt của mình. Nếu không căn cứ vào sức ảnh hưởng của hắn ở đây, nhất định không thể yên ổn mà về nhà được. Trở lại Nhất Chỉ Thôn, Phương Chính liền phát hiện không khí trong thôn tựa hồ có chút không thích hợp. Nhìn thấy Phương Chính trở về, Tống Nhị Cẩu nhanh chóng chạy đến, lôi kéo Phương Chính đi vào trong nhà mình, sau đó đóng cửa lại. Tống Nhị Cẩu nói, Phương Chính chủ trì à, ngài đã trở lại rồi. Phương Chính buồn bực, xảy ra chuyện gì sao? Tống Nhị Cẩu nói, quả thực đã xảy ra chuyện, Trần Long, con trai của Trần Kim mất tích rồi. Phương Chính vừa nghe liền hoảng sợ. Trần Long cao lớn thô kệch, tuổi trẻ khỏe mạnh, thế nào mà lại mất tích rồi? Tống Nhị Cẩu tiếp tục nói, chuyện này nói ra cũng có chỗ kỳ quái, không phải Trần Long mở công ty ở phía Nam sao? Sau này Nhất Chỉ Thôn chúng ta phát đạt, hắn liền qua lại hai bên, mang đồ vật trong thôn chúng ta vào trong Nam bán. Ví dụ như là tác phẩm điêu khắc hàng chút, bán rất chạy ở trong đó, kiếm lợi không ít tiền. Cũng giúp thôn chúng ta có được lợi ích và hiệu quả kinh tế không nhỏ. Phương Chính nói, đây quả thực là chuyện tốt, chế tác ra sản phẩm mà không có con đường tiêu thụ là không được. Nhưng điều này cũng với việc Trần Long mất tích, có quan hệ gì à? Tống Dĩ Cậu nói, kỳ thật tôi cũng không biết là quan hệ hay không. Thế nhưng tôi nghe Trần Kim nói, bắt đầu từ tháng trước Trần Long đã có chỗ không thích hợp. Mỗi lần trở về đều nói với Trần Kim cái gì mà giữa khoa học và thần linh không hề có sự xung đột. Thần linh chính là kỹ thuật khoa học càng cao gì gì đó. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng nữa. Mới bắt đầu cũng không có ai để ý đến chuyện này. Kết quả Trần Long bỗng nhiên mất tích. Tôi cảm thấy rất có thể việc Trần Long mất tích có quan hệ đến chuyện này. Phương Chính nói, chuyện này Trần Kim thí chủ nói thế nào? Tống Nhị Cậu nói, hắn có thể nói như thế nào, bây giờ hắn sắp buồn đến chết rồi. Tình cảnh nhà hắn hiện tại giờ bi đát lắm, ngày nào cũng khóc lóc nỉ non. Đúng rồi, Trần Kim đã vào Nam. Cảnh sát ở trong đó yêu cầu hắn hỗ trợ điều tra gì đó. Phương Chính cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, thế nhưng tư liệu quá ít hắn cũng không thể phân tích rõ ràng được. Ra khỏi nhà Tống Nhị Cậu, Phương Chính đi chưa được mấy bước đã bị Vương Hữu Quý kéo vào trong nhà, cũng là nói về chuyện của Trần Long. Vương Hữu Quý càng trực tiếp hơn hỏi, chủ trì Phương Chính, tôi biết ngài có bản lĩnh, ngài xem liệu có thể nghĩ ra cách nào giúp Trần Kim một phen, mau chóng tìm được Trần Long hay không? Phương Chính nói, Phương thí chủ yên tâm, chuyện này Bần Tăng không biết thì thôi, nếu đã biết, nhất định giúp một tay, chờ Bần Tăng về chùa chuẩn bị xong xuôi lại xuất phát cũng không muộn. Cũng không ảnh hưởng gì đâu. Vương Hữu Quý gật đầu nói, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ là được. Được rồi, mau về núi thôi. Phương Chính tạm biệt rời khỏi nhà Vương Hữu Quý, sau đó hắn bị ai phát hiện, cơ hội đi được vài bước, là lại có người kéo hắn đến nói chuyện này. Hiển nhiên tất cả mọi người đều biết việc lần này, nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà Trần Kim. Vốn dĩ là chuyện đau lòng, bây giờ lại thảo luận giữa đường, e sẽ khiến cho nhà Trần Kim thêm khổ sở. Cho nên cả đám đều lén la lén lút. Vất vả lắm mới ra khỏi thôn. Về đến trên núi, Phương Chính liền nhìn thấy Cá Mặn ngồi trước cổng chùa, đối diện với một người phụ nữ đang bụm mặt khóc lóc. Cá Mặn cũng khóc theo, không biết đã khóc bao lâu rồi. Tóm lại, khi Phương Chính về đến nơi, người phụ nữ đã bắt đầu lau nước mắt, oán giận nói, sao người cũng khóc thảm thiết hơn cả ta vậy? Cá Mặn nói, không khóc thì ta ngồi đây cũng chẳng biết làm gì cả. Cùng nhau khóc, tốt xấu gì cũng có bạn, có bè. Chương Linh Tu. Người phụ nữ ngây người. Thôi, xem như ta sợ ngươi rồi. Nhưng mà, khóc với ngươi một hồi, ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ta đi trước đã, mai lại tiếp tục. Nói xong, người phụ nữ đứng dậy rời đi. Phương Chính ngơ ngác hỏi Cá Mặn, đây là tình huống thế nào vậy? Cá Mặn bất đắc dĩ nói, con cũng không biết là tình huống như thế nào, nữ thí chủ này ngày nào cũng tới, vừa tới liền lôi người ta đến chỗ này ngồi khóc. Hỏi vì sao khóc thì không chịu nói, tam sư huynh hàng huyệt với nữ thí chủ một ngày cũng không được gì, tứ sư huynh biểu diễn xiếc ảo thuật cho nữ thí chủ xem cũng không ăn thua. Sau đó mọi người bắt con lên, con cũng đâu có biết gì đâu, sư phụ nói xem, nữ thí chủ khóc thì con nhìn người ta liền nhìn con như thế con là thứ xúc vật máu lạnh vô tình vậy, thế nên con cũng dứt khoát khóc theo cho rồi. Bước qua cổng chùa, cá mặn tiếp tục nói, nhưng mà hiệu quả có vẻ khá tốt, ngày mai nữ thí chủ tới chúng ta lại tiếp tục, con xem như bài tiết muối. Phương Chính ngay người. Những ngày tuyết rơi dày đặc phủ kín các ngọn núi đã trôi qua, hương khói nhất chỉ tự lại bắt đầu tràn đầy trở về. Tiền dưới gốc cây bồ đề càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ Hồng Hà Nhi muốn đi thu số tiền đó nhưng lại bị Phương Chính ngăn cản. Phương Chính tính toán chờ đến lúc ăn Tết, đó mới là thời điểm được mùa. Bây giờ cứ tích góp đã. Cá mặn tiếp tục trở lại ngồi vào cái bàn thờ của nó, hưởng thụ hương khói của mọi người và các loại tiền đập vào trên mặt. Phương Chính thì ra phía sau, gọi Hồng Hà Nhi lại hỏi một chút xem có biết chuyện của Trần Long hay không. Dù sao trong khoảng thời gian này, Hồng Hà Nhi vẫn luôn phụ trách dùng thần thức bao phủ Nhất Chỉ Thôn. Nếu thật sự trong Nhất Chỉ Thôn có người xảy ra chuyện, tuyệt đối không thoát khỏi đôi mắt của nó. Sư phụ, lần này người hỏi sai người rồi, Trần Long kia mất tích ở phương Nam, không phải ở Nhất Chỉ Thôn, thần thức của con không bao trùm xa như vậy được. Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính nói, con cẩn thận ngẫm lại, lúc Trần Long trở về, có biểu hiện gì đặc biệt không? Hồng Hà Nhi nghĩ nghĩ nói, có một ít, hắn cứ luôn câu mày, lúc lên núi cũng như vậy. Còn nói cái gì mà hắn không tin lời của đối phương muốn cứu người đó. Nhưng cũng rất trời rạc, không nghe ra cái gì rõ cả. Phương Chính nói, vì sự chuẩn bị xuống núi xem tình huống, con thu thập một chút rồi đi với vị sự. Hồng Hà Nhi vừa nghe, tức thì sung sướng muốn điên, nó nghe người trên núi lâu như vậy, đã chán lắm rồi, rốt cuộc có thể xuống núi, cầu còn không được. Thế nhưng Hồng Hà Nhi vẫn là quan tâm hỏi, sư phụ, bây giờ sắp vào buổi chiều rồi, hơn nửa người cũng mới trở về, lúc này là định đi ngay, thì có hơi quá sức không? Phương Chính nói, cứu người như cứu hỏa, nhanh một chút mới đỡ có hại. Hồng Hà Nhi vừa nghe, mặt mày hấn hở nói, đúng đúng đúng, nhanh mới tốt, ha ha, sư phụ, con không có gì để chuẩn bị cả, lúc nào cũng có thể xuất phát. Phương Chính nói, một khi đã vậy, con mang sư phụ bay đi. Sư phụ, chúng ta có thể ngồi máy bay mà. Hồng Hà Nhi nói, vẻ mặt của Phương Chính nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc nói, ngồi máy bay tốn tiền, dùng con thì không tốn tiền. Hồng Hà Nhi trợn trắng mắt. Cuối cùng, Hồng Hà Nhi vẫn là mang theo Phương Chính bay, tốc độ bay của Hồng Hà Nhi không hề chậm hơn so với máy bay, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó, hai người đã đến được Giang Hải Thị. Từ bầu trời rơi xuống, Phương Chính lập tức lấy ra địa chỉ mà Vương Hữu Quý đã đưa cho mình. Dựa theo sự hướng dẫn của vệ tinh, hắn mau chóng tìm được vị trí của công ty Trần Long. Tịnh Tâm, dựa vào con. Phương Chính nói, Tịnh Tâm gật đầu nói, điều này không có gì khó, chỉ cần có một sợi tóc của Trần Kim là có thể tìm được Trần Long. Nói xong, Hồng Hà Nhi bay xuống, thần không biết quỷ không hay, lấy một sợi tóc trên người của Trần Kim, lúc này vẫn đang ngơ ngác nhìn ảnh chụp của Trần Long, sau đó lấy được tóc, hai người nhanh chóng rời đi. Hiện tại có nói gì cũng vô ích, chỉ có tìm được Trần Long mới có thể khiến Trần Kim đang sa sút tinh thần nhanh chóng khôi phục lại. Ra khỏi cửa, trong tay Hồng Hà Nhi bốc cháy lên một ngọn lửa thiêu rụi sợi tóc, sau đó ngọn lửa biến thành một con chim lửa nho nhỏ bay lên trời, hướng về phía đông. Bên kia, đi! Hồng Hà Nhi mang theo Phương Chính đuổi theo. Con chim lửa này bay thẳng ra khỏi thành thị Phồn Hoa, tiến vào trong một tiểu khu tương đối xưa cũ. Trên mái của các tòa nhà trong tiểu khu được xây thêm một mớ phòng ốc. Con chim lửa kia bay tới đó thì phục một tiếng, biến thành tia lửa rồi biến mất. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, hắn là Trần Long ở nơi đó. Phương Chính nhìn đóng kiến trúc này, nhìn trên đó viết một hàng chữ to, lớp huấn luyện, dẫn truyền, tới chòm sao Pleiades, giúp bạn nhận thức kiếp trước kiếp này, thức tỉnh tương lai. Sư phụ, sao con nghe hàng chữ này cảm giác như là lửa gạt không có tương lai? Trần thí chủ sao không ngu ngốc đến mức tin tưởng những lời này chứ? Còn không bằng tin chúng ta nữa. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính nói, đi lên nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao. Phương Chính nói xong, mang theo Hồng Hà Nhi, mở ra thần thông Nhất Mộng Hoàng Lương, đi thẳng đến quầy lễ tân đón tiếp ở phía dưới. Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy hai người, một nam một nữ, đứng trước quầy. Phía sau quầy là một cô gái đang ngồi. Cô gái đưa cho hai người kia một cái thẻ. Đi lên đi. Phát Mộc đại sư đã ở phía trên. Chương trình học sắp bắt đầu rồi. Hai người gật đầu, sau đó tiến vào thang máy. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đi vào theo. Thang máy quả nhiên đi thẳng lên trên cùng. Ra khỏi thang máy, đập vào mặt là một tấm poster bầu trời đầy sao thật lớn. Trên poster có hai hình ảnh. Một là cụm sao Pleiades, hai là trái đất. Đồng thời trên poster còn có một cái đồng hồ đếm ngược. Phía trên viết 837 ngày, 9 giờ 12 phút. Vòng qua poster là một cái hành lang. Dọc theo hai bên hành lang là những căn phòng. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đi theo hai học viên đến cuối hành lang. Khi cánh cửa được đẩy ra, Phương Chính thấy được toàn bộ cảnh tượng bên trong. Đó là một nơi tương tự như một cái đạo tràng. Có rất nhiều học viên đang ngồi xếp bằng trên những tấm đệm hương bồ. Nhìn thấy có người tới, những người này lại không có bất kỳ phản ứng nào mà tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Phía trước có một người đang ngồi trên tấm đệm hương bồ màu đen. Người này là một người nước ngoài, hắn có chòm râu thật dài và mái tóc bạc trắng. Trên mắt đeo kính, trên tay cầm quyển sách, giống như đang đọc sách, cũng giống như đang ngẩn người. Lúc này một người phụ nữ bước tới nhỏ giọng hỏi. Hai vị là tân học viên à? Hai người kia gật đầu, người phụ nữ lập tức dẫn hai người ra sau cùng, nhỏ giọng nói. Đây là khóa đầu tiên, hai người cứ nghe trước một lát, sau đó có gì thắc mắc thì tan học có thể hỏi tôi. Một nam nữ vô cùng phấn chấn ứng tiếng đáp lời. Sau đó hơi chút kích động ngồi xuống, người đàn ông nhỏ giọng nói. Rốt cuộc đã gặp được Phát Bộc đại sư trong truyện thuyết. Tôi nghe nói ngày ấy từng liên lạc được với người ngoài hành tinh. Hơn nữa, thời gian liên lạc kéo dài tận mười mấy năm, cũng không biết là thật có người ngoài hành tinh hay không. Người phụ nữ nói, tôi cũng nghe nói như thế. Nếu thật sự có người ngoài hành tinh thì tốt rồi, thật muốn người ngoài hành tinh giúp cho trường sinh bất lão, hoặc là ngao du vũ trụ. Người đàn ông lại nói, hẳn là có rồi, nếu không đã không có nhiều người tin tưởng Phát Mộc đại sư đến như vậy. Tôi nghe nói ở nước ngoài, Phát Mộc đại sư có nhiều học sinh trải trọng trên khắp các ngành nghề, lực ảnh hưởng của ngài không thua gì tổng thống một quốc gia đâu. Thật sự không ngờ Phát Mộc đại sư lại đến chỗ chúng ta, hơn nữa chúng ta lại có cơ duyên gặp được.